thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1590. Đối thoại. Oanh. Bóng tối vô tận trong thâm uyên, một tên toàn thân hiện ra hắc mang nam tử từ phía dưới sông lướt mà ra, quét sạch suốt lực lượng kinh người đến cực điểm, to lớn thể phách cơ hồ đủ để chấn vỡ không vũ. Tại tay của nam tử bên trong chính nắm vuốt một cái hạt châu màu đen, vật này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận hắc ám. Vô uyên thần đế truyền thừa. Đã là thứ 13 cái. Hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Hảo liếc qua trên tay thần đế truyền thừa. Hao phí dòng giã 3 tháng, Lâm Hảo tìm khắp rất nhiều thần đế nơi truyền thừa, mới thu tập được 13 cái thần đế truyền thừa, sở dĩ có thể nhanh như vậy liền có thể thu tập được. Mấu chốt ở chỗ hắn có được tử hồ cho lúc trước cho thần đế truyền thừa bản đồ phân bố. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo chả có được thông thiên chi nhãn, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu tập được 13 cái thần đế truyền thừa. Đương nhiên hắn chả rất cam lòng dùng cổ hoang văn, chính vì vậy mới có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong liền thu tập được nhiều như vậy thần đế truyền thừa. Không biết cái này thần đế truyền thừa ta có thể hay không thu nạp. Lâm Hảo bỗng nhiên có loại không hiểu xúc động, muốn thử một chút. Nhưng là muốn thu nạp thần đế truyền thừa lời nói cũng là có rất lớn phong hiểm, dù sao cái này chính là thần đế truyền thừa lực lượng, mặc dù còn sót lại không biết bao nhiêu vạn năm bị cổ hoang văn rút ra về sau, đã không có thần đế ý chí khống chế, nhưng là tùy tiện dung nạp lực lượng kinh khủng như vậy, một khi thân thể không thể thừa nhận, liền sẽ bảo thể mà chết. Đang Lâm Hảo do dự chưa định thời khắc, bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đóng lâm mà xuống, trong hư không hóa ra một bóng người, chính là một tên thân mang kim giáp nam tử trung niên, to lớn lân giáp áo choàng tùy ý rối tung ở hậu phương, cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần mà ẩn chứa uy nghiêm cảm giác. Chuẩn thần đế. Đồng dạng là chuẩn thần đế, nhưng là cái này kim giáp nam tử cho Lâm Hảo cảm giác so với trước đó gặp phải càng cao hơn, càng thêm kinh khủng. Chuẩn thần đế cấp độ ở giữa cũng có chênh lệch, nói thí dụ như tu luyện 1 vạn năm thành tựu chuẩn thần đế người, so với tu luyện 10 vạn mùa màng liền chuẩn thần đế phải cường đại hơn, sở dĩ sẽ có như vậy chênh lệch là bởi vì 1 vạn năm thành tựu chuẩn thần đế người tiềm lực càng thêm to lớn. Mà lại có thể tại bực này niên kỷ liền trở thành chuẩn thần đế người, trừ bỏ có được nghịch thiên khí vận bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tư chất siêu tuyệt. Tại từng cái cảnh giới đều có thực lực cao cùng thực lực thấp, chỉ bất quá bởi vì chuẩn thần đế số lượng quá ít, rất ít xuất hiện ở tại hơn người trước mặt, lại thêm cho dù là yếu nhất chuẩn thần đế, đều có che đậy chuẩn thần đế cảnh giới phía dưới tất cả cường giả năng lực, cho nên cường giả đối với chuẩn thần đế hiểu rõ giới hạn tại đáng sợ gì thường 4 chữ này mà thôi. Lâm Hảo có được thương tuyền thần đế truyền thừa, tự nhiên là biết điểm này. Kỳ thật tại thái cổ thời đại, quần hùng song song thời điểm, chuẩn thần đế số lượng cũng không ít, mà những người này ở giữa liền sẽ có một cái so sánh thực lực. Cường đại chuẩn thần đế thậm chí có thể che đậy yếu nhất. Còn có 2 cái. Lâm Hảo đồng tử có chút co rụt lại, trừ bỏ trước mắt vị này kim giáp nam tử bên ngoài, hắn chả cảm nhận được 2 cỗ yếu ớt lại cực kỳ chấn nhiếp lực khí tức. Mặc dù cái này 2 cỗ khí tức ẩn tàng rất khá, nhưng là cách nào thoát khỏi Lâm Hảo thông thiên chi nhãn? Ngươi là Lâm Hảo đúng không? Kim giáp nam tử hỏi. Vâng. Tứ đại đế cung cho mời. Kim giáp nam tử âm tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị. Được. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Không nói thêm gì, kim giáp nam tử tiện tay vung lên, toàn bộ hư không vỡ vụn, ngay sau đó một vệt kim quang mặt bắn mà ra, rõ ràng là phó đế khí. Sau đó kim giáp nam tử làm một cái thủ hiệu mời, Lâm Hảo không nói gì trực tiếp rơi vào kim toa bên trên. Hưu. Kim toa xuyên thẳng qua mà ra, kim giáp nam tử đứng phía trước. Lâm Hảo cảm giác được cái kia 2 cỗ khí tức kinh khủng chính cùng ở phía sau cùng kim giáp nam tử hình thành trước sau vây quanh thế cục. Nếu như muốn chạy trốn tất nhiên sẽ gây nên kim giáp nam tử cùng đằng sau 2 đạo khí tức khủng bố cường giả vây công. Không biết xuyên qua bao lâu, kim toa xuyên thấu ra hư không, Rơi vào trong mắt chính là một tòa huy hoàng to lớn đại điện, thình lình chính là tứ đại đế cung trụ sở. Đại điện bên trong hơn 60 cỗ kinh khủng khí tức tuôn ra, trong đó đại bộ phận đều là thần tôn cực hạn, còn có mấy cái chuẩn thần đế. Ta đế đang chờ ngươi. Kim giáp nam tử trầm giọng nói ra. Sau đó dẫn đầu đi tại phía trước, hướng thẳng đến trong đại điện đi đến. Ta đế. Lâm Hạo không nhiều lời cái gì, rơi xuống kim toa về sau, đi theo kim giáp nam tử đi vào đại điện. Tại bước vào đại điện nháy mắt, hơn 60 đạo ánh mắt toàn bộ tập trung trên người Lâm Hạo. Những ánh mắt này ẩn chứa rất nhiều vẻ phức tạp, mà ẩn chứa lực áp bách cũng là cực kỳ đáng sợ. Đổi lại những người còn lại, chỉ sợ sớm đã bị những này áp lực đè sụp đổ, nhưng là Lâm Hạo lại là không có chút nào cảm giác. Cổ ma là sẽ không bị bất luận cái gì khí thế áp đảo, cho dù là cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, đây chính là cổ ma ưu thế. Tới, một đạo thanh âm hùng hậu từ trong đại điện truyền đến, thanh âm này không phải rất lớn, nhưng lại tràn đầy làm cho người khó mà kháng cự uy nghiêm, cho dù là hơn 60 đạo ánh mắt chủ nhân, cũng không thể không thu hồi khí thế của tự thân, bởi vì này lại mạo phạm người này. Đại điện đỉnh phong nhất, đứng đấy một tên nam tử, người này thân mang phổ thông màu lam võ bào. Nhìn cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt, thế nhưng là vẻn vẹn một đạo bóng lưng, lại so vừa rồi cái kia hơn 60 đạo ánh mắt ngưng tụ áp lực còn muốn đáng sợ, cho dù là thân là cổ ma Lâm Hạo, giờ phút này đều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thần đế! Lâm Hạo có thể cảm thụ được đối phương tuyệt đối đã siêu việt chuẩn thần đế cấp độ, khả năng đã là thần đế cấp độ nhân vật. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Màu lam võ bào nam tử khoát tay áo. Vâng. Tất cả cung kính ứng thanh, bao quát vừa rồi mang theo Lâm Hạo tiến đến kim giáp nam tử cũng không ngoại lệ, nhao nhao chắp tay lui cách. Tại tất cả mọi người rút đi sau đó, đại điện ngang đóng lại. Màu lam võ bào nam tử chậm rãi xoay người, mặt mũi của hắn không có bao nhiêu chỗ kỳ lạ, mặc dù có chút tuấn lãng, nhưng là cùng người thường không có gì khác biệt, nhưng là đồng tử của hắn lại lóe ra một loại thường nhân khó có thể lý giải được huyền ảo. Không biết tiền bối là vị nào? Lâm Hạo nói thẳng. Ngươi không sợ ta? Màu lam võ bào nam tử nói ra. Vì sao muốn sợ? Nếu như tiền bối muốn giết ta cũng không cần thiết phí nhiều như vậy công phu, trực tiếp phái ra 2-3 vị chuẩn thần đế liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Lâm Hạo nói ra. Màu lam võ bào nam tử lại là không nói, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, phảng phất tại nghiệm chứng hắn theo như lời nói là thật là giả. Ha ha. Màu lam võ bào nam tử bỗng nhiên ngang nhức đầu cười rộ lên. Ngươi rất không tệ. Là cái thứ nhất dám làm trái ta người, ngươi xác thực có vốn liếng này, chẳng qua ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, không cần thiết nói những thứ này. Ngươi hẳn phải biết, ta vì sao muốn tìm ngươi tới đi. Vì 13 vị thần đế truyền thừa. Lâm Hạo nói ra, loại sự tình này không cần thiết giấu riêng, cũng giấu riêng không được. Lấy tứ đại đế cung năng lực tất nhiên đã sớm biết rõ ràng tự mình mở ra bao nhiêu cái thần đế nơi truyền thừa, bằng không thì cũng không sẽ phái người tìm đến mình. Ngươi rất thông minh, quả thật là như thế, hiện tại ta hỏi ngươi có thể hay không giao ra cái kia 13 vị thần đế truyền thừa. Màu lam võ bào nam tử nói ra, có thể hay không cho biết ta tiền bối là người phương nào. Lâm Hạo nói ra, thiên vũ. Màu lam võ bào nam tử nói thẳng. Quả nhiên. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng là vẫn không cách nào xác định, không nghĩ tới cái này màu lam võ bào nam tử lại thật là thiên vũ thần đế, đương nhiên cũng không phải là chân chính thiên vũ thần đế, mà có thể là chuyển thế thân thể. Hơn nữa nhìn màu lam võ bào nam tử bộ dáng, hiển nhiên chuyển thế thân thể kế thừa lực lượng đã đạt đến 5 thành trở lên. Nguyên lai là thiên vũ tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Không cần đa lễ tiểu huynh đệ, lần này mời ngươi đến đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch, còn lại thần đế truyền thừa đối với chúng ta tứ đại đế cung đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Thiên Vũ Thần Đế có chút nói ra. Tiền bối nói, Lâm Hảo tự nhiên minh bạch, bằng không thì cũng sẽ không tới Tứ Đại Đế Cung. Ồ! Thiên Vũ Thần Đế sống bao nhiêu vạn năm, mặc dù chính là chuyển thế thân thể, nhưng là đại bộ phận ký ức đã khôi phục, lịch duyệt là bực nào phong phú, tự nhiên nhìn ra được, Lâm Hảo này lội đến đây, là có điều kiện. Đồng dạng Lâm Hảo cũng minh bạch Tứ Đại Đế Cung đối với thần đế truyền thừa coi trọng. Nói ra điều kiện của ngươi đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Thiên Vũ Thần Đế nói ra, ta muốn tìm một người. Ai? Thiên Cương Chân Nhân. Là hắn. Thiên Vũ Thần Đế có chút ngoài ý muốn. Tiền bối gặp qua Thiên Cương Chân Nhân. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Gặp qua, năm đó gặp một lần, Thiên Cương Chân Nhân từng cùng ta có qua một số gặp nhau, về sau liền rời đi, không còn có gặp qua hắn. Thiên Vũ Thần Đế có chút tiếc nuối nói. Cái kia có thể không giúp ta tìm tới hắn. Tìm tới hắn. Thiên Cương Chân Nhân vô tung vô ảnh, cho dù ta tự mình tìm cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn. Thiên Vũ Thần Đế nói ra. Không nói linh vực, chỉ là thần vực, liền có ba cái phương diện, mỗi một cái phương diện đều rộng lớn đến cực điểm, có địa phương, sinh linh đều không thể liên quan đến, muốn tìm một cái bình thường cường giả, lấy Tứ Đại Đế Cung năng lực cũng không khó, cần phải tìm một cái có thể so với thần đế nhân vật coi như không đơn giản. Một tháng có thể trong vòng một tháng tìm tới Thiên Cương Chân Nhân, những này thần đế truyền thừa, ta toàn bộ dâng lên. Một tháng có chút gấp, bất quá ta có thể để người ta thử một chút. Vậy liền làm phiền. Tiểu huynh đệ khách khí. Không có việc gì, tại hạ trước hết rời đi, nếu có Thiên Cương Chân Nhân tin tức, mong rằng cho biết. Lâm Hảo nói ra. Nhất định. Cáo từ. Lâm Hảo chắp tay, không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Mà ở bên ngoài cường giả, muốn ngăn chặn Lâm Hảo, lại bị Thiên Vũ Thần Đế dùng ánh mắt ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hảo rời đi. Thần Đế, vì sao không đem hắn lưu lại? Kim Giáp Nam Tử đi vào tiến đến, không cam lòng hỏi. Lưu lại. Ngươi dựa vào cái gì lưu được hắn? Thiên Vũ Thần Đế nhìn chăm chú nơi xa, con mắt không nhúc nhích trực tiếp trả lời. Kẻ này mặc dù năng lực cực cao, nhưng cũng bất quá cùng bọn ta tương đương, nếu như xuất thủ bằng vào ta chờ năng lực, đem lưu tại nơi này cũng không phải là việc khó gì. Kim Giáp Nam Tử hơi có vẻ không vui nói. Mặc dù Lâm Hảo năng lực không tệ, có thể so với chuẩn thần đế, nhưng là hắn chính là chuẩn thần đế bên trong trí cường giả, áp chế Lâm Hảo là dễ như trở bàn tay sự tình, mà Thiên Vũ Thần Đế lại thả đi Lâm Hảo. Nếu quả thật xuất thủ, một khi xảy ra ngoài ý muốn, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, đều không thể áp chế được hắn. Thiên Vũ Thần Đế híp híp mắt. Ngay cả thần đế ngài đều không thể áp chế. Cái này sao có thể? Kim Giáp Nam Tử tràn đầy chấn kinh, chợt chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, thần đế, tiểu tử kia hẳn là có cái gì khác biệt. Vẫn là nói, hắn là một vị thần đế chuyển thế thân thể. Không thôi. Thiên Vũ Thần Đế chậm rãi nói ra. Kẻ này cực kỳ đặc thù, ở trên người hắn ta lại cảm nhận được ngày xưa gia hỏa kia khí tức. Mặc dù rất yếu, nhưng là không có sai, đúng là gia hỏa kia khí tức. Gia hỏa kia. Hỗn Thiên Đế Tôn khí tức. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1591. Thôn Hy Thiếu Chủ. Hỗn Thiên Đế Tôn. Kim Giáp Nam Tử thần sắc kịch biến, mặc dù hắn cũng không phải là thái cổ thời đại đi ra chuẩn thần đế, nhưng cũng biết thái cổ thời đại một ít sự tích. Hỗn Thiên Đế Tôn cái tên này tại thái cổ thời đại có tuyệt đối lực chấn nhiếp. Chỉ có hai vị trí tôn có thể tới song song, thậm chí tại thái cổ nào đó trong một thời gian ngắn, Hỗn Thiên Đế Tôn thống ngự toàn bộ sinh linh. Trong truyền thuyết, Hỗn Thiên Đế Tôn đưa tay ở giữa, cho dù là thần đế đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho dù cho tới bây giờ, cái tên này vẫn như cũ có không nhỏ lực chấn nhiếp. Thần đế ngài là hoài nghi kẻ này có thể là Hỗn Thiên Đế Tôn chuyển thế thân thể. Kim Giáp Nam Tử nghiêm nghị nói. Nếu như Lâm Hạo thật sự là Hỗn Thiên Đế Tôn chuyển thế thân thể, vậy liền rất phiền toái, phải biết một vị đế tôn chuyển thế, xa xa so thần đế chuyển thế càng thêm đáng sợ. Đồng thời Kim Giáp Nam Tử không khỏi âm thầm may mắn, không có xuất thủ đối phó Lâm Hạo, không phải nói không chừng sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn. Ta cũng không cách nào xác định. Thiên Vũ Thần Đế lắc đầu. Không cách nào chắc chắn chứ. Kim Giáp Nam Tử khẽ giật mình. Trên người người này tuy có Hỗn Thiên Đế Tôn khí tức, nhưng là rất yếu, nếu như là chuyển thế thân thể tất nhiên không phải là như thế. Thế nhưng là ta cảm giác khí tức của hắn bên trong, nhưng lại lăn lộn có Hỗn Thiên Đế Tôn đế ý. Giống như chuyển thế thân thể cũng không phải rất giống. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên Vũ Thần Đế trầm ngâm nói. Ngay cả thần đế ngài hóa thiên thần niệm đều không thể nhìn thấu. Kim Giáp Nam Tử có chút chấn kinh. Hiện nay thế cuộc càng ngày càng thoát ly nắm trong tay. Năm đó hai đại chí tôn cùng Hỗn Thiên Đế Tôn một trận chiến, dẫn đến thái cổ thời đại băng vẫn. Nguyên bản chúng ta tưởng rằng ba người ăn oán chưa xong, há biết đó cũng không phải là ăn oán chi chiến, mà là diệt thế đại kiếp sắp tới. Thiên Vũ Thần Đế trầm giọng nói. Đại kiếp. Năm đó thái cổ băng vẫn thật là trong truyền thuyết diệt thế đại kiếp xuất hiện. Kim Giáp Nam Tử run giọng nói. Mặc dù không có trải qua, nhưng tứ đại đế cung còn sót lại rất nhiều văn hiến bên trong đều có ghi chép. Năm đó cái kia một trận diệt thế đại kiếp phía dưới, cho dù là thần đế đều không thể chống cự, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều muốn diệt sát. Cho dù thân là chuẩn thần đế, Kim Giáp Nam Tử nhìn thấy năm đó để lại văn hiến đều vẫn như cũ có loại cảm giác không rét mà run. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều không có thể trốn qua một lần kia diệt thế đại kiếp, nếu như không phải thời khắc cuối cùng, Hỗn Thiên Đế Tôn bọn người phong cấm một phương chi vực bảo vệ rất nhiều sinh linh, chỉ sợ hiện tại linh vực cùng thần vực đều không có bất luận cái sinh linh gì tồn tại. Thái cổ diệt thế đại kiếp sau đó, còn nhờ vào Hỗn Thiên Đế Tôn bọn người, không phải chúng ta có thể hay không kéo dài tiếp, vẫn là ẩn số. Kim Giáp Nam Tử suyệt thở dài cảm thán nói. Nếu như không có bất luận cái sinh linh gì còn sống sót, như vậy hiện tại hắn cũng liền không tồn tại, đồng dạng cũng khó có thể đạt tới chuẩn thần đế cấp độ. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn không cho sinh linh tuyệt diệt là vì cứu vãn thương sinh. Thiên Vũ Thần Đế bỗng nhiên cười nhạo nói. Bọn hắn nhưng thật ra là vì để cho mình có thể kéo dài tiếp, mà lại bọn hắn đều bày ra kinh thế kết quả. Kinh thế kết quả. Kim Giáp Nam Tử lập tức chấn động. Thái cổ diệt thế đại kiếp chính là thiên địa khí số tuần hoàn đã hết. Muốn một lần nữa luôn hồi dấu hiệu thế gian sinh linh đều là nếu ứng nghiệm kiếp. Phàm là thông qua đại kiếp người chính là hóa kiếp người. Ta cũng là tại ngẫu nhiên phía dưới biết được việc này, Hỗn Thiên Đế Tôn bọn người đang chờ thời cơ này, không phải ngươi cho rằng bọn hắn vì sao độc chống đỡ thái cổ nhiều như vậy năm, diệt thế trong đại kiếp có vĩnh thế bí mật cũng chính là cơ hội thành tiên. Thiên Vũ Thần Đế trầm giọng nói, thời cơ thành tiên. Kim Giáp Nam Tử gương mặt có chút rung động. Từ tu luyện bắt đầu, liền đã có một cái truyền thuyết quấn quanh ở Kim Giáp Nam Tử, thậm chí tất cả người tu luyện tâm đầu, cái kia chính là trong truyền thuyết thành tiên. Không ai không muốn trở thành tiên, liền xem như Thiên Vũ Thần Đế cũng không ngoại lệ, nhưng là tu luyện đến nay Kim Giáp Nam Tử đối với thành tiên khát vọng, ngày càng yếu bớt, bởi vì vậy quá mờ mịt, liền xem như trở thành thần đế, cũng là cực kỳ xa xôi. Dù là chuẩn thần đế cùng thần đế ở giữa chỉ có cách nhau một đường, nhưng là cách này một đường lại đã cách trở không biết bao nhiêu chuẩn thần đế, cả đời đều vô vọng bước vào. Về phần thành tiên, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỗn Thiên Đế Tôn bọn người mượn diệt thế đại kiếp chi thời cơ bày ra kinh thế đại cục. Mà chúng ta tất cả đều là ván này bên trong quân cờ. Thiên Vũ Thần Đế trầm giọng nói ra. Nghe vậy Kim Giáp Nam Tử toàn thân run lên, ngạc nhiên nhìn lấy Thiên Vũ Thần Đế. Chúng ta đều là ván này bên trong quân cờ. Lấy thiên địa là bàn, bố cục vạn cổ, chúng ta ngay tại cách này trong thiên địa, không phải quân cờ lại là cái gì? Bây giờ đại thế tiến đến, cái này kinh thế đại cục cũng đã bỏ vào đằng sau, Hỗn Thiên Đế Tôn khí tức đã hiện, Nhiêu Chí Tôn cũng thống ngự thái cổ thần ma, hiển nhiên đã tại bắt đầu thu cục, đoán chừng không lâu sau đó, liền là kinh thế kết quả lúc kết thúc. Mà chúng ta biến thành quân cờ người, sẽ... Thiên Vũ Thần Đế nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Sẽ thế nào? Kim Giáp Nam Tử tâm treo đến cổ họng, cho dù thân là chuẩn thần đế, nghe được phen này kinh thế nói như vậy, cũng không khỏi bị kinh hãi. Quân cờ kết quả không phải liền là cuối cùng bị bỏ qua. Thiên Vũ Thần Đế tiện tay lật một cái, ba cái ngọc chế màu đen quân cờ trong tay, mặc dù nhìn như hoàn chỉnh, nhưng là bọn chúng đã triệt để vỡ toang theo một trận gió thổi tới, màu đen quân cờ hóa đi cho bụi dơ lên. Bỏ qua. Kim Giáp Nam Tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng đây là Thiên Vũ Thần Đế lộ ra kinh thế cơ mật, tuyệt đối sẽ không là giả, ngay cả hắn thân là chuẩn thần đế, đều muốn trở thành bị bỏ hoang quân cờ, cái kia rất nhiều sinh linh đâu. Bất quá! Thiên Vũ Thần Đế mở miệng nói ra. Thiên địa kết quả đã phát sinh một chút không thể đoán được biến hóa, mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng chút biến hóa này đối với chúng ta là cái lớn lao cơ hội. Cơ hội. Thiên địa là cục, Hỗn Thiên Đế Tôn bọn người tuy là cầm cờ người. Thế nhưng không cách nào siêu thoát bị loại bên ngoài, như trước đang ván này bên trong quân cờ cùng cầm cờ người ở giữa, cũng có thể thay đổi. Năm đó liền có một vị từ quân cờ hóa thành cầm cờ người cơ hồ khống chế thiên địa kết quả, làm sao kỳ xoa một nước cuối cùng cách cục. Thiên Vũ Thần Đế thở dài một hơi. Là ai? Thái Sơ Đạo Tổ. Đúng là hắn. Ừ. Thiên Vũ Thần Đế nhẹ gật đầu chợt nói ra. Một vị đế tôn cùng một vị chí tôn đã diện thế, thần vực tầng trời trên bên kia ta được đến tin tức. Một vị khác chí tôn tựa hồ cũng xuất thế, nhất định phải mau chóng mở ra tiên cảnh, không phải chúng ta sẽ vĩnh viễn biến thành quân cờ. Vâng. Kim Giáp Nam Tử chắp tay ứng thanh về sau thối lui ra khỏi đại điện. Đưa mắt nhìn Kim Giáp Nam Tử rời đi, Thiên Vũ Thần Đế thần sắc lộ ra một tia dị dạng, chớp mắt biến mất. Trở lại Linh Thần Đảo thời điểm, Lâm Hạo bị một màn trước mắt kinh hãi, chỉ gặp hòn đảo bên trong từng tòa tinh xảo biệt viện, lớn nhất một tòa ở vào trung ương, bị còn lại biệt viện vần quanh. Hòn đảo sơn phong nước chảy bị dẫn tới những này biệt viện bên trong uốn lượn khúc chiết, nhưng lại có khác vận vị. Hạo. Minh Vũ Yên trên mặt kích động lướt đến, sau đó còn có Bích Nguyệt Lam cùng đại ca bọn người. Thế nào? Lâm Hạo lần thứ nhất nhìn thấy Minh Vũ Yên kích động như thế. Sư tôn hắn khôi phục. Minh Vũ Yên nói ra. Sư tôn. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói là Thôn Hy tiền bối. Đúng. Minh Vũ Yên liền vội vàng gật đầu. Sư tôn lưu lại lục soát Thiên Châu có phản ứng, vừa rồi cho ta trở lại một đạo tin tức, nói là hắn bây giờ tại thần vực tầng trời giữa cấm hồn viêm địa. Cấm hồn viêm địa. Lâm Hạo lập tức giật mình, cái này cấm hồn viêm địa chính là thần vực trung tầng thiên nhất, cái cực kỳ đặc thù nơi thuộc về cấm địa một trong, sẽ rất ít có người đặt chân bởi vì nơi đó có được đốt cháy hết thảy hồn phách đáng sợ hồn diễm. Thôn Hy thiếu chủ lại chọn ở nơi đó trùng sinh. Cái này khiến Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn. Trước đó rời đi thần ma chiến trường sau đó, Minh Vũ Yên liền đem Thôn Hy thiếu chủ căn nguyên thả ra. Về phần hắn lại ở nơi nào trùng sinh, không ai có thể đoán trước đạt được, liền ngay cả Minh Vũ Yên cũng không rõ ràng, duy nhất có thể làm liền là chờ coi. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, Thôn Hy thiếu chủ từ đầu đến cuối không có một chút tâm hơi, vốn cho là sẽ không như thế nhanh liền sẽ trùng sinh, có thể muốn mấy người rất nhiều năm. Bây giờ Thôn Hy thiếu chủ lại trùng sinh, hơn nữa còn xuất hiện tại cấm hồn viêm địa bên trong. Vậy chúng ta lập tức đi gặp hắn. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Minh Vũ Yên tranh thủ thời gian gật đầu. Năm đó nếu không phải Thôn Hy thiếu chủ tương trợ, nàng chỉ sợ chả không cách nào cảm ngộ đến địa ngục chi liên, mặc dù bây giờ không có địa ngục chi liên, lại sinh ra thánh liên, uy lực so với địa ngục chi liên chỉ mạnh không yếu. Bát đệ, có muốn hay không chúng ta cùng đi? Linh Huyền Kiếm nói ra. Không cần. Đại ca ngươi nhóm trước tạm thời tại Linh Thần Đảo bên trong, ta cùng Vũ Yên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lâm Hảo nói ra. Lúc này, Lâm Hảo mang theo Minh Vũ Yên rời đi Linh Thần Đảo. Cấm hồn viêm địa ở vào thần vực tầng trời giữa cực đông, nơi đó trải rộng rất nhiều hồn diễm, tự tiện xông vào người, sẽ bị hồn diễm quấn thân, cuối cùng hồn phi phách tán. Đến chỗ này thời điểm, Lâm Hảo liền cảm nhận được đập vào mặt làm cho người hít thở không thông hồn diễm, cho dù là hồn phách trải qua 7 lần thối biến, đối mặt cái này kinh khủng hồn diễm, đều có loại hồn phách muốn bị thiêu đốt cảm giác, mà Minh Vũ Yên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên khó mà chống cự hồn diễm nhấc lên khí lãng. Những khí lãng này sẽ không đối thân thể có bất kỳ tổn thương, ngược lại sẽ thương tới hồn phách. Các ngươi trước rời xa một số. Một đạo thanh âm quen thuộc từ cấm hồn viêm địa nổi truyền đến, toàn bộ cấm hồn viêm địa lập tức sôi trào, cuồn cuộn khí lãng cuốn tới. Nghe được Thôn Hy thiếu chủ thanh âm, Minh Vũ Yên mừng rỡ không thôi. Cùng Lâm Hảo hai người cấp tốc thối lui đến nơi xa, nhìn lấy cái kia lật trời hồn diễm khí sóng, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Oanh! Khí lãng bốc lên phía dưới. Một bóng người chậm rãi hiện ra, bốc lên hồn diễm đem vây quanh ở bên trong, rõ ràng là Thôn Hy thiếu chủ, chỉ bất quá hắn hình thể tựa hồ không lớn ổn định, còn tại vừa đi vừa về sôi trào. Mặc dù như thế, nhưng là Lâm Hảo lại có thể cảm nhận được Thôn Hy thiếu chủ trên người ẩn chứa kinh khủng lực chấn nhiếp. So sánh với năm đó tại thần ma chiến trường thời điểm, Thôn Hy thiếu chủ trở nên so trước kia càng thêm đáng sợ. Sư tôn ngươi! Minh Vũ Yên kinh ngạc nhìn lấy Thôn Hy thiếu chủ biến hóa. Thoát ly nguyên bản thân thể sau đó, ta mang theo căn nguyên bay vút cực kỳ lâu, một mực không thể tìm tới thích hợp thân thể của ta, nguyên bản ta coi là khả năng không cách nào lại khôi phục lại, cho nên ta lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng là, ngay tại ta muốn triệt để từ bỏ thời điểm, ta bỗng nhiên hiểu rõ một ít gì đó. Ta cùng chư thiên sinh linh khác biệt, chính là thiên địa dựng hóa mà thành, cũng không phải là sinh linh, vì sao muốn khăng khăng trở thành chư thiên sinh linh một trong. Tại cảm ngộ đến những vật này về sau, ta đến nơi này cũng thể nghiệm được ta vẫn luôn không cách nào thể nghiệm đến đồ vật. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói đến đây, ngang đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Thiên địa đem phát sinh kịch biến, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có chút gia hỏa xuất thế. Có chút gia hỏa. Một số lão gia hỏa, bọn hắn chỉ sợ muốn đoạt bàn. Thôn Hy thiếu chủ thở dài một hơi nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1592. Thiên cương chân nhân tin tức. Đoạt bàn. Lâm Hảo nhớ mày. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói. Nghe vậy, Lâm Hảo cùng Minh Vũ Yên hai người lập tức khẽ giật mình. Mặc dù không phải rất rõ ràng ý tứ của những lời này, nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được cái gì. Thái cổ chư tôn bày ra kinh thế kết quả, lấy thiên địa làm bàn cờ, bây giờ cuộc đã đi đến cuối cùng, liền xem ai có thể thắng được cái này thiên địa bàn cờ. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Đơn giản tới nói, thái cổ đã trải qua một trận diệt thế đại kiếp, lúc đầu toàn bộ sinh linh lại ở đại kiếp bên trong diệt vong, nhưng thiên địa mặc dù vô tình, nhưng lại sẽ lưu lại một đường sinh cơ, mà thái cổ chư tôn liền là thu được cái này một tia sinh cơ, từ đó để một số sinh linh tàn sống đến nay. Đương nhiên, những sinh linh này nhất định trở thành quân cờ. Nhất định trở thành quân cờ. Quân cờ kết quả duy nhất, liền là bị bỏ qua. Thôn Hy thiếu chủ thăm thẳm nói ra. Nghe được những lời này, Lâm Hảo hai người thần sắc khẽ biến. Không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Thôn Hy thiếu chủ nói tới hiển nhiên là không muốn người biết thiên cơ. Thái cổ thời đại diệt thế đại kiếp lại là tồn tại, mà càng làm cho hai người run sợ chính là thái cổ chư tôn lại mượn dùng cái này diệt thế đại kiếp, bố trí xuống cái gọi là kinh thế kết quả, toàn bộ sinh linh đều là cái này trong bàn cờ quân cờ mà thôi. Bọn hắn vì sao muốn làm như thế? Lâm Hảo khó hiểu nói. Kinh thế kết quả bên trong có bí mật thành tiên. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Bí mật thành tiên. Lâm Hảo run lên trong lòng. Chúng ta đều là trong mâm con cờ, một khi cuộc tất tất nhiên muốn bị con rơi, không người có thể may mắn thoát khỏi. Thôn Hy thiếu chủ thật sâu thở dài một hơi. Con rơi. Lâm Hảo toàn thân run lên chợt hỏi. Chẳng lẽ không có cách nào ngăn trở sao? Ngăn cản. Thôn Hy thiếu chủ lắc đầu, đây là thiên địa chi bàn. Không người có thể ngăn cản, cho dù là bố trí xuống cuộc này chí tôn bọn người, cũng không cách nào điều khiển bàn cờ, bọn hắn có thể làm liền là vận dụng quân cờ mà thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có chờ đến có hóa giải chi pháp xuất hiện, cho dù là thiên địa là bàn, cũng không cách nào làm đến không rõ chi tiết, cho nên tất nhiên sẽ có lỗ thủng mà theo. Thôn Hy thiếu chủ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí. Các ngươi bây giờ có thể làm liền là xúc tích lực lượng, không chỉ là chính các ngươi, còn có người bên cạnh lực lượng. Lâm Hảo, ngươi có được thiên địa hai tộc, cái này hai tộc tại thái cổ thời đại, chính là hoàng tộc, cũng có thể là ngươi sau này chỗ dựa lớn nhất. Thiên địa hai tộc. Lâm Hảo khẽ giật mình, mặc dù hắn biết thiên địa hai tộc tại thái cổ thời đại rất cường đại, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, lại là không rõ ràng. Thiên địa hai tộc nắm giữ một cái kinh thế chi pháp, tên là thiên địa tổ thể. Thái cổ thời kỳ liền có một vị thiên địa hai tộc thần đế dùng qua, cùng một vị chí tôn giao thủ, cả hai bất phân cao thấp, nếu như không phải vị kia thần đế tư chất có hạn, không phải liền có thể phát huy ra cái này thiên địa tổ thể lực lượng mạnh nhất. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, có thể cùng chí tôn giao thủ bất phân cao thấp. Lâm Hảo có chút chấn kinh. Chí tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, không ai có thể nói tới rõ ràng, nhưng là tại thái cổ thời đại, chí tôn lại là đứng đầu nhất tồn tại thống ngự lấy rất nhiều thần đế. Này thiên địa tổ thể cần thiên địa hai tộc hoàn toàn khôi phục bản thân hoàng tộc huyết mạch, tại cách này thần vực tầng trời giữa bên trong từng có thiên địa hai tộc tại thái cổ để lại hoàng máu thánh ao, nếu có thể tìm tới nơi này, liền có thể khôi phục thiên địa hai tộc bản thân hoàng tộc huyết mạch. Thôn Hy thiếu chủ bàn giao nói, cho nên nhất định phải tìm tới nơi này, chỉ có như vậy thiên địa hai tộc mới có thể ngưng luyện ra kinh thế chi pháp. Ừ, Lâm Hảo gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó, nguyên bản định hỏi thăm, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hai người cùng thôn Hy thiếu chủ hàn huyên một lát, mới biết được thôn Hy thiếu chủ chưa cô đọng hoàn thành, một khi cô đọng hoàn tất, liền có rất lớn cơ hội trở thành có thể so với thần đế tồn tại. Đây là thôn Hy thiếu chủ cơ duyên, chính là hắn thoát ly nguyên bản thể xác về sau, lại lần nữa tìm đường sống trong chỗ chết thu được cơ duyên. Bực này kinh thế cơ duyên hiếm người có thể thu hoạch được, từ thái cổ đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trở lại linh thần đảo về sau, Lâm Hảo tâm tình chập trùng không chừng. Hôm nay biết sự tình, mang tới rung động quá lớn, thiên địa là bàn, các ngươi làm quân cờ, chỉ có chí tôn bọn người mới là chấp cờ người, đây là một cái bẫy kinh thế đại cục, không người có thể cải biến đại cục. Nếu như không thể thay đổi, cái kia thuận theo hết thảy. Chẳng phải là cuối cùng vô luận tu luyện tới trình độ nào, vẫn là không cách nào thoát khỏi trở thành quân cờ, bị ném vứt bỏ vận mệnh. Không. Mình tuyệt đối không thể trở thành con rơi, Lâm Hảo siết chặt song quyền, một khi trở thành con rơi, như vậy bên cạnh mình thân nhân, bằng hữu cùng gia thích người đều sẽ biến thành con rơi, mà cha mẹ của mình bây giờ trả trên thần vực tầng trời còn không có thoát khốn mà ra. Thôn Hy tiền bối nói qua thiên địa kết quả, quân cờ cùng cầm cờ người cũng không phải là không cách nào thay đổi. Lâm Hảo lẩm bẩm nói, đã như vậy. Nếu không trở thành quân cờ, liền phải trở thành cầm cờ người, chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội một hồi. Mà muốn trở thành cầm cờ người, nhất định phải đến có được đủ để có thể so với chí tôn năng lực. Chí tôn. Đó là thần đế cấp độ trở lên, tại bực này cấp độ bên trong, không người có thể tới bằng được. Lâm Hạo trong trí nhớ, chí tôn tại thái cổ ban sơ kỳ thời điểm đã là đứng hàng thần đế phía trên, nghe nói ngay lúc đó hai vị chí tôn cùng một vị đế tôn đô thống ngự lấy một số thần đế. Nếu như tại thái cổ lúc mới đầu kỳ, Lâm Hạo xác thực không có cái biện pháp gì, trừ phi mình có thể tu luyện tới thần đế cấp độ trở lên, có lẽ còn có thể cùng một trong tranh, nhưng là bây giờ không phải là thái cổ thời đại. Lão bất tử bây giờ mới khôi phục một thế năng lực mà thôi. Nếu như muốn hoàn toàn khôi phục tới ít nhất phải tam thế. Thái cổ thời kỳ đến nay, hai vị chí tôn cùng thần tôn đều đã trải qua chí ít hai đời trở lên. Mà lại, Lâm Hạo còn biết một cái bí ẩn tin tức, cái kia chính là thần đế mỗi tầng sinh một thế, thực lực liền sẽ thấp một cái cấp độ. Nói cách khác, hai vị chí tôn cùng thần tôn đều chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục lại lúc trước thời kỳ toàn thịnh trạng thái, nói không chừng nhiều đến nhất đến thần đế cấp độ. Nếu như chỉ là thần đế cấp độ, như vậy Lâm Hạo còn có cơ hội, dù là chỉ có mờ mịt một tia cơ hội, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bây giờ tự thân đã đạt đến thất thế tôn đỉnh phong, khoảng cách bát thế tôn chỉ có kém một đường. Nếu như bước vào bát thế tôn, cổ ma thân thể chắc chắn sẽ mở ra mạnh hơn năng lực, đồng thời Lâm Hạo cảnh giới cũng sẽ đạt tới có thể so với chuẩn thần đế cấp độ. Đây vẫn chỉ là bát thế tôn cấp độ mà thôi, một khi đạt tới cửu thế tôn, cái kia chính là chân chính có thể so với chuẩn thần đế, lại thêm thượng cổ ma thân thể năng lực, viễn siêu chuẩn thần đế là tất nhiên, nói không chừng còn có thể cùng thần đế có một hồi chi lực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu. Nhất định phải đạt tới cửu thế tôn, chỉ có như vậy mới có thể tại sau này thiên địa kết quả bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Đây là Lâm Hạo trước mắt mục tiêu. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, muốn một chút vượt qua cao hơn có chút khó khăn, may mà ta có 13 vị thần đế truyền thừa. Bằng vào ta cổ ma thể phách, hẳn là có thể thừa nhận được thần đế truyền thừa. Mặc dù sẽ có phong hiểm, nhưng đã không có thời gian để cho ta quá nhiều suy tính. Lâm Hạo thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo lúc này từ thiên cương giới bên trong lấy ra một cái thần đế truyền thừa. Vật này toàn thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là thần đế biến thành lực lượng. Còn tốt, những lực lượng này đều là trải qua cổ hoang văn tinh luyện, không phải chỉ là bên trong thần đế ý chí cùng đế uy đều đủ để đánh giết bất luận cái gì một tên chuẩn thần đế cấp độ trở xuống cường giả. Tuy là như thế, nhưng Lâm Hạo vẫn là cảm nhận được cái này thần đế truyền thừa mang tới ngạt thở cảm giác, gần như sắp để hắn không thở nổi. Tiện tay một điểm, Lâm Hạo ngón tay chạm đến thần đế truyền thừa. Thoáng chốc, kinh khủng tuyệt luân lực lượng tuôn trào ra, mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại để Lâm Hạo trong lòng báo động tăng nhiều, cấp tốc thu tay lại. Chỉ cho dù như thế, thần đế lực lượng vẫn là xông vào thể nội. Bành! Mật thất kết giới nổ nát, bốn phía hết thảy biến thành bột phấn, mà Lâm Hạo thân thể thì hiện đầy vết rách, sắc mặt trắng bệch không thôi. Vẹn vẹn một tia lực lượng liền để ta đả thương nặng, nếu không phải ta đã là cổ ma, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Lâm Hạo run sợ nói. Nếu có những cường giả khác ở chỗ này, nhìn thấy Lâm Hạo cử động như vậy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, trực tiếp thu nạp thần đế lực lượng, liền xem như chuẩn thần đế cũng không dám làm như thế, cho dù là chiết xuất qua cũng giống vậy. Tứ đại đế cung coi như thu hoạch được thần đế truyền thừa, cũng sẽ trải qua rất nhiều chuẩn bị, sau đó để bốn vị chuẩn thần đế hộ pháp, cũng trải qua tứ đại đế cung còn sót lại bí bảo, thông qua cái này bí bảo dẫn lưu ra một tia thần đế truyền thừa lực lượng, tại bí bảo tác dụng dưới, cái này một tia thần đế truyền thừa lực lượng sẽ trở nên càng thêm nhu hòa. Cuối cùng, từ bốn vị chuẩn thần đế tiếp thu về sau, đem cái kia một tia thần đế truyền thừa lực lượng phân giải thành bốn cái bộ phận, mới theo thứ tự chậm rãi rót vào người thừa kế trên thân, mà mỗi một lần rót vào đều phải hao phí thời gian một tháng. Giống như Lâm Hạo như vậy trực tiếp hấp thu cơ hồ là không thể nào. Bởi vì cực ít có người có thể tiếp nhận thần đế truyền thừa lực lượng. Mặc dù kém chút bị đánh chết, Nhưng là cái kia một tia bá đạo thần đế lực lượng lại là không cách nào một lần phá hủy Lâm Hạo thân thể, tại cổ ma tự chủ tái sinh phía dưới thân thể không ngừng chữa trị, mà cái kia một tia bá đạo thần đế lực lượng thì là tại một chút xíu thu nạp bên trong. Ba ngày. Hao phí tới tận ba ngày thời gian, Lâm Hạo mới đưa cái này một tia thần đế lực lượng cho thu nạp, cùng lúc đó hắn tự thân lực lượng tăng lên chừng một thành. Chớ xem thường cái này một thành lực lượng, Lâm Hạo bây giờ đã thất thế tôn đỉnh phong, mỗi tăng lên một tia đều có chút khó khăn, trừ phi là có lớn gặp gỡ, không phải chỉ dựa vào người bản thể tích lũy cùng tu luyện, muốn ngưng tụ cái này một thành lực lượng, không có mấy chục năm đến trên trăm năm thời gian là không được. Đang hấp thu một tia về sau, Lâm Hạo tiếp tục hấp thu, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất có thể tiếp nhận nguyên nhân, lần thứ hai thu nạp tới một tia. Nhận chấn kích liền không có lớn như vậy, vừa vặn ở vào thân thể có thể khó khăn lắm tiếp nhận phạm vi bên trong. Nguyên lai cổ ma đối lực lượng thích ứng năng lực càng như thế mạnh. Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cổ ma lại còn có thể có bực này tiềm ẩn năng lực. Chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là chuyện tốt, theo thích ứng năng lực càng mạnh, như vậy hắn thu nạp lực lượng liền càng mạnh. Thời gian cực nhanh, đã qua 10 năm. Tu luyện tuế nguyệt như thoi đưa, chớp mắt liền đi qua, Lâm Hạo không nghĩ tới mình chỉ là thu nạp hai thành thần đế truyền thừa lực lượng, liền hao phí nhiều thời gian như vậy, chẳng qua hiệu quả cũng là cực sai, 10 năm này cảnh giới của hắn đã đạt đến thất thế tôn mức cực hạn. Khoảng cách đạt tới bát thế tôn cấp độ, chỉ có cách nhau một đường, trừ cách đó ra, Lâm Hạo đối với thần đế truyền thừa sức thừa nhận, vượt rất xa ban sơ. Muốn hấp thu xong thành ít nhất phải 40 năm, dù sao hiện tại linh thần đảo đã tiến nhập có thứ tự phát triển quỹ đạo, không cần ta đi để ý tới. Lâm Hạo thầm nghĩ, đang định muốn tiếp tục thu nạp thần đế truyền thừa lực lượng, bỗng nhiên thiên cương giới truyền đến một trận rung động. Hả? Lâm Hạo mở ra thiên cương giới, lấy ra một khỏa màu ngà sữa truyền âm thạch, vật này chính là ngày xưa tại tứ đại đế cung thời điểm thiên vũ thần đế cho, nói là để mà liên hệ sử dụng, lúc này tiện tay một vòng, mở ra truyền âm thạch. Lâm Hạo các hạ, chúng ta đã có thiên cương chân nhân tin tức, mời mau tới thiên vũ đế cung. Nói chuyện rõ ràng là ngày xưa kim giáp nam tử. Thiên cương chân nhân tin tức. Lâm Hạo trong lòng run lên, không chần chờ chút nào, cấp tốc thu hồi còn sót lại thần đế truyền thừa, hoàng thân vút qua mà lên, hướng phía thiên vũ đế cung tiến đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1593. Cha con hai người. Thiên vũ đế cung bên trong. Tại kim giáp nam tử dẫn đầu dưới, Lâm Hạo lần nữa gặp được thiên vũ thần đế, mặc dù nhìn cùng lần trước không có khác biệt lớn, nhưng lại cảm giác nhạy cảm đến trước mắt thiên vũ thần đế so với lần trước càng khủng bố hơn, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, liền ngay cả thông thiên chi nhãn đều không thể động phá, nhưng là cảm giác lại có thể phát giác được. Rất hiển nhiên thiên vũ thần đế lại khôi phục một chút lực lượng. Tiền bối. Lâm Hạo chắp tay. Ừ, trước đó chúng ta làm qua một lần giao dịch, tứ đại đế cung giúp ngươi tìm tới thiên cương chân nhân, mà ngươi thì giúp chúng ta mở ra tiên cảnh, hẳn là không sai. Thiên vũ thần đế nói ra. Không sai. Lâm Hạo gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thiên vũ thần đế nhẹ gật đầu, thiên cương chân nhân hạ lạc, chúng ta đã tìm được. Chẳng qua nơi đó có chút đặc thù, bản đế sẽ đích thân mang ngươi tiến về, hy vọng ngươi tại nhìn thấy thiên cương chân nhân sau đó, thực hiện trước ngươi theo như lời nói. Điểm này tiền bối chi bằng yên tâm, ta nói ra, là sẽ không đổi ý. Lâm Hạo nói ra. Tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói. Thiên vũ thần đế nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Không có lại nói cái gì, tiện tay vung lên, cả tòa thiên vũ đế cung phảng phất bị xé mở bức tranh, biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó chính là cuồn cuộn đến cực điểm tinh không. Theo sát kim giáp nam tử bọn người trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này chính là thần đế đặc hữu thiên địa chi năng, vẫy tay một cái có thể qua lại không biết bao nhiêu vạn dặm, thậm chí có thể vượt qua một vực, chỉ cần thần đế ra thích, tùy ý đều có thể tại thần vực cùng linh vực lui tới, căn bản không cần bất luận cái gì truyền tống trận, bực này năng lực là chuẩn thần đế không cách nào có. Trong vũ trụ mênh mông, từng đạo tinh hà hiện lên, rất nhiều dòng chảy vẫn thạch chuyển, đi qua tinh thần rất nhiều, thiên vũ thần đế cất bước mà ra, vẹn vẹn một bước, tựu xuyên toa chí ít một cái tinh vực, khả năng như thế, liền ngay cả sớm đã biết được thần đế chi năng Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy kinh hãi. Khó trách thần đế bao trùm chúng sinh phía trên bằng vào bực này năng lực. Dù là chuẩn thần đế có được diệt sát thần đế kinh khủng công sát uy, trừ phi có thể tại thần đế không cách nào phản ứng nháy mắt đem diệt sát, nếu không thì rất khó đem thần đế giết chết, chỉ cần một cái cất bước, liền có thể khóa vực mà đi. Lâm Hạo thầm nghĩ, càng là cùng thần đế tiếp xúc, Lâm Hạo lại càng tăng có thể cảm nhận được thần đế đáng sợ, nếu như thiên vũ thần đế nguyện ý, chỉ cần một ngón tay, liền để mình hôi phi yên diệt, đây không phải suy đoán, mà là chân chính tồn tại, Lâm Hạo có thể cảm thụ được, cả hai có được khó mà vượt qua lạc trời, trừ phi mình có thể đạt tới cửu thế tôn cấp độ, có lẽ còn có sức liều mạng. Thiên vũ thần đế tại phía trước hành tẩu, đồng thời kéo theo lấy Lâm Hạo bọn người tiến lên, căn bản là không cần thi triển bất kỳ lực lượng nào, liền bị mang đi từng cái tinh vực. Dọc theo con đường này, Lâm Hạo chú ý tới một số ở vào tinh thần lên cung điện cổ xưa, cơ hồ tất cả cung điện đều sớm đã vứt bỏ rơi mất. Những cung điện này hắn là biết đến, đó là thái cổ thời đại thần tôn trở lên cường giả du lịch tinh vực thời điểm lưu lại trụ sở. Đương nhiên còn có một số ẩn thế nhân vật, không muốn cùng người khác quá nhiều tiếp xúc, chỉ muốn một lòng tu luyện. Ngay tại một số không muốn người biết tinh thần lên thành lập trụ sở. Những này cổ lão cung điện, khả năng có tiền nhân để lại đồ vật, cũng có thể sẽ nương theo lấy đáng sợ hung hiểm, so sánh với tại linh vực cùng thần vực, tinh vực tương đối muốn nguy hiểm được nhiều, không nói trước tinh không cổ thú, chỉ là trong tinh vực vẫn lạc tinh thần lực lượng, liền đã rất khủng bố. Có tinh thần nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa chí mạng hư không lỗ đen, một khi chạm đến, liền sẽ bị hút vào trong đó. Dù là thần đế đều khó mà chống cự, cho nên cho dù là thiên vũ thần đế, tại trong tinh vực ghé qua cũng sẽ thận trọng. Thiên vũ. Một tòa tinh vực chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, phảng phất từ hằng cổ liền truyền đến. Địa pháp. Thiên vũ thần đế ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng phức tạp. Đã lâu không gặp thiên vũ đạo hữu. Nương theo lấy thanh âm trầm thấp. Tinh vực lập tức bóp méo, chỉ gặp một tên thân mang màu đen như mực cổ giáp tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi ra, mỗi bước ra một bước, cả tòa tinh vực liền run run một điểm, ẩn chứa uy thế liền ngay cả kim giáp nam tử bọn người không chịu được khẽ run lên. Một vị khác thần đế. Mặc dù chỉ là thần đế chuyển thế thân thể, nhưng là phát ra uy thế cũng là kinh khủng đến cực điểm. Kim giáp nam tử bọn người tự nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần đế, có thể mỗi một lần đối mặt, đáy lòng đều sẽ phát lên khó mà tới chống cự cảm giác. Dựa vào cảm giác bén nhạy, Lâm Hạo có thể phát giác được, vị này địa pháp thần đế khí tức không thể so với thiên vũ thần đế kém bao nhiêu, mà nhìn thiên vũ thần đế bộ dáng đối với người này có chút kiêng kỵ. Địa pháp thần đế. Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, tại Thương Tuyền thần đế trong trí nhớ có đề cập qua. Địa pháp thần đế chính là thái cổ thời kỳ cuối xuất thế, 3 vạn năm tu thành thần đế, tại chư vị thần đế bên trong cũng coi là thật tốt, mà vị này địa pháp thần đế lại cùng thiên vũ thần đế nhận biết, cái này thật bất khả tư nghị. Tính toán ra, đã có chục tỷ năm chưa từng thấy. Không nghĩ tới địa pháp đạo hữu cũng phục sinh, xem ra địa pháp đạo hữu cũng không cam chịu tịch mịch. Thiên vũ thần đế nói ra. Thiên vũ đạo hữu đều muốn có mưu đồ, ta sao lại tình nguyện dưới người. Có chút gia hỏa nhát gan, không muốn tranh đoạt, tính toán đợi thời đại tiếp theo tái tranh thủ, nhưng thật còn có thể có thời đại tiếp theo. Không ai biết được, cho nên chúng ta vì sao không thử nghiệm một phen đâu, dù sao sớm muộn cũng phải chết. Địa pháp thần đế cười nhạt một tiếng, con ngươi màu vàng ấm quét mắt Lâm Hạo bọn người một phen, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt trên người Lâm Hạo dừng lại một lát, cổ ma. Không ngờ là một cái cổ ma. Địa pháp đạo hữu hẳn là... gia hỏa kia ngay tại phía trước hải huyền tinh vực bên trong, ta cùng hắn giao một chút tay, người này quả nhiên đáng sợ. Không hổ là cổ ma đứng đầu. Địa pháp thần đế nói đến đây, ngược lại nói với Lâm Hạo: tiểu tử, bản đế khuyên ngươi ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, cổ ma cùng cổ ma ở giữa gặp gỡ, chỉ có một cái kết quả. Chết! Đa tạ tiền bối cho biết, tại hạ vẫn là muốn tiến về. Lâm Hạo chắp tay. Đã ngươi muốn tìm chết, đó là ngươi chuyện của mình. Địa pháp thần đế nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ thần đế. Thiên Vũ đạo hữu, ta được đến một tin tức, Long Tà Chí Tôn đã xuất thế, đang hiệu triệu ngày xưa tòa hạ, không biết Thiên Vũ đạo hữu nhưng có hứng thú. Long Tà Chí Tôn đã xuất thế. Thiên Vũ thần đế nhướng mày. Liền trên thần vực tầng trời, ta dự định đi xem một cái, nếu là ngươi có ý tưởng có thể tiến về thử một lần. Địa pháp thần đế nói ra. Long Tà cùng Nhiêu, hai vị chí tôn đều đã lần lượt xuất thế, thiên địa kết quả tất nhiên muốn bắt đầu, còn thừa lại một vị đế tôn, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại lần nữa dẫn phát đại chiến. Ta nghe nói, Long Tà chí tôn đã lấy được hai đời lực lượng, mà Nhiêu chí tôn thì còn tại tìm đời thứ hai thân thể, nếu là không cách nào tìm tới tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Những người còn lại đâu? Có thể có tin tức? Thiên Vũ thần đế hỏi. Những người còn lại có đã khôi phục, có sớm đã thu đến chiêu mộ, đi đến Long Tà hoặc là Nhiêu chí tôn bên kia, một số chủng tộc cổ xưa cũng đang thức tỉnh. Chẳng mấy chốc sẽ có đại chiến, mà lúc kia cũng là chúng ta cơ hội. Địa pháp thần đế nói ra. Thiên Vũ thần đế khẽ gật đầu. Mà ở vào hậu phương Lâm Hạo, giờ phút này đáy lòng không khỏi lo lắng lên, lão bất tử đến, không nghĩ tới Long Tà chí tôn đã khôi phục, đồng thời trả khôi phục hai đời lực lượng, lại thêm nắm trong tay thần vực tầng trời trên, chỉ sợ lão bất tử sẽ ở vào hạ phong. Bất quá, Lâm Hạo nhớ tới lão bất tử 99 tóa thái cổ tế thiên huyết tháp. Có vật này hẳn là sẽ không địch lại Long Tà chí tôn, dù sao hai người cùng là chí tôn, chính là thái cổ ban sơ kỳ nhân vật đứng đầu, sống không biết bao nhiêu vạn năm, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Oanh! Tinh vực đột nhiên rung động kịch liệt, xa xa tinh vực nhao nhao sụp đổ, chỉ gặp từng đạo hắc mang xuyên thẳng qua ra tinh vực, đâm về phía rất nhiều tinh thần. Không biết bao nhiêu tinh thần tại những này hắc mang phía dưới toàn bộ biến thành cho bụi, dư mang kích xạ mà đến. Hưu! Hai tên thần tôn cực hạn cường giả căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị xuyên thủng thân thể, ngay sau đó toàn thân nổ nát. Hát! Kim giáp nam tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay giao thoa phía trước, năm ngón tay lên nổi lên rồi mang, chỉ gặp một kiện chủ đế khí hiện lên ở hai tay của hắn phía trên. Gắt gao ngăn chặn cái kia một đạo hắc mang, không để cho đâm vào thể nội, nhưng là đạo này hắc mang ẩn chứa thể phách lực lượng kinh khủng đến cực hạn, chấn động đến hắn lui nhanh, đụng nát sau lưng rất nhiều tinh thần, cuối cùng mới khó khăn lắm dừng lại. Bất quá, kim giáp nam tử đã thổ thương, liền ngay cả trên hai tay hiện hiện chủ đế khí, đều xuất hiện nhỏ xíu vết sách. Thiên Vũ thần đế đứng phía trước. Hai tay thả lỏng phía sau kích xạ mà đến hắc mang, tại cách hắn còn có ngàn trượng thời điểm, liền biến mất không thấy, khó mà thương tới hắn mảy may. Trừ bỏ Thiên Vũ thần đế bên ngoài còn có địa pháp thần đế cũng đến đây, chính vì tại khác một bên, nhìn nơi xa. Còn có Lâm Hạo bén nhạy phát giác được, tại phủ cận trong tinh vực còn có một số ẩn tàng nhân vật, đang quan sát phía trước tinh vực kích xạ đi ra hắc mang. Những này hắc mang để Lâm Hạo trong lòng khẩn trương, đó là cổ ma lực lượng, mà lại không chỉ là một cỗ, mà là hai cỗ cổ ma lực lượng, cái này hai cỗ lực lượng chi đáng sợ, viễn siêu hắn tưởng tượng bên ngoài, trong đó một cỗ cố nhiên là thiên cương chân nhân, mà đổi thành một cỗ thì là tử hồ. Tử hồ lại tới. Đang lúc Lâm Hạo suy nghĩ thời khắc, phía trước tinh vực đã biến mất, vô tận hắc mang tại phá đi bốn phía tinh vực về sau cũng dần dần dừng lại xuống tới. Lúc này, xa xa trong tinh vực xuất hiện hai bóng người, cả hai cách xa nhau vạn dặm xa đối mặt với mặt. Trong đó một đạo thân hình to lớn cường tráng, toàn thân tràn ngập cổ lão hắc mang, toàn thân phát ra khí thế, dù là cách xa nhau một tòa tinh vực Lâm Hạo đều cảm thấy mãnh liệt ngạt thở cảm giác, thậm chí đều nhanh muốn không thể thở nổi, mà cái này to lớn cường tráng nam tử, hai con ngươi đen kịt đến cực điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy ma tính. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Cương chân nhân, nhưng là Lâm Hạo lại không biết nhận lầm, bởi vì tại Thiên Cương giới tầng thứ hai bên trong lấy được trong trí nhớ, liền có Thiên Cương chân nhân bộ dáng cùng năm đó không có thay đổi gì, duy nhất biến hóa liền là vậy tu luyện đến cực hạn cổ ma thân thể. Toàn thân hiện đầy màu đen lưu quang, so với Lâm Hạo càng thâm thúy hơn, cũng càng thêm kinh khủng. Về phần một bên khác, thì là một đạo làm cho người gặp mãi mãi cũng khó mà quên bóng hình xinh đẹp, tư thái thức tha động lòng người, nhưng là thời khắc này Tử Hồ cũng đã thay đổi hoàn toàn một người, giống như mái tóc màu tím trở nên đen kịt đến cực điểm, trong đó trà ẩn chứa thâm thúy màu tím, trên người chẳng biết lúc nào ăn mặc một bộ màu đen lưu quang hộ giáp, ở sau lưng còn có 6 cái to lớn giáp cánh. Cha con hai người nhìn chăm chú đối phương đen kịt đến cực điểm ánh mắt, không có chút nào tình cảm, có là một loại trời sinh cảm giác bài xích, đó là cổ ma bẩm sinh độc nhất vô nhị tính chất, thế gian này cuối cùng sẽ chỉ có một cái cổ ma tồn tại mà thôi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1594, mời. Tử Hồ trong đôi mắt đẹp tràn ngập cực độ cừu hận, toàn thân tràn ngập cổ ma lực lượng trở nên càng ngày càng đáng sợ, nàng đã bị hận ý cho tràn ngập. Mà Thiên Cương chân nhân vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Tử Hồ bao hàm lấy oán giận, phía sau 6 đôi màu đen giáp cánh lưu chuyển lên từng đạo hào quang màu tím đen, nàng đang xúc tích lực lượng. Hy vọng có thể như ngươi mong muốn. Thiên Cương chân nhân thanh âm rất nặng vô cùng, lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hai tay có chút mở ra đen kịt đến cực điểm quang mang nổi lên, khiến cho xa xa tinh vực sinh ra kịch liệt rung động, đây là kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Nghe vậy, Lâm Hạo biến sắc. Sẽ không phải Thiên Cương chân nhân còn không biết Tử Hồ thân phận. Nhìn Thiên Cương chân nhân bộ dáng, đồng tử lộ ra vô tận lạnh lùng. Không được, nhất định phải cho biết Thiên Cương chân nhân, ngăn cản trận này vô vị chém giết. Lâm Hạo thầm nghĩ, lúc này thân hình khẽ động, tại cổ ma lực lượng thôi động dưới, cực tốc thần kỹ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt, xuyên qua nửa cái tinh vực. Đột nhiên, kinh khủng sức mạnh chèn ép đánh tới, Lâm Hạo tốc độ bỗng nhiên đại giảm, biến sắc. Không tốt, Thiên Cương chân nhân cùng Tử Hồ hai người lực lượng quá mạnh, cả hai khí thế va chạm phía dưới, lại tinh vực bên ngoài tạo thành một loại đặc thù phòng hộ. Oanh! Một quyền nện ở phòng hộ bên trên, tại Thái Thủy Đế kỹ tác dụng dưới, phòng hộ bị đánh tan không ít, Lâm Hạo hướng phía trước lướt ra ngoài một khoảng cách, nhưng lại bị phòng hộ chặn lại. Lại nhìn Tử Hồ cùng Thiên Cương chân nhân đã vận sức chờ phát động, tiếp theo một cái chớp mắt nói không chừng liền sẽ xuất thủ. Tiền bối, Tử Hồ là con gái của ngươi. Lâm Hạo quát. Thế nhưng là thanh âm tại hóa ra nháy mắt, liền bị một cỗ khác lực lượng kinh khủng chế trụ, cuối cùng biến mất. Lâm Hạo thần sắc kịch biến, lúc này mới phát hiện cái kia cỗ kinh khủng lực lượng là Tử Hồ thả ra, hiển nhiên là biết Lâm Hạo tới. Cho nên không muốn hắn đến nhúng tay thôi. Mắt thấy Tử Hồ cùng Thiên Cương chân nhân lực lượng không ngừng ngưng tụ, cả hai hiển nhiên đã chuẩn bị một lần xuất thủ cuối cùng. Một khi giao thủ, cả hai ở giữa tất nhiên sẽ có một cái trọng thương, thậm chí là tại chỗ vẫn lạc, bởi vì hai người căn bản là không có dự định lưu thủ. Rầm rầm rầm. Lâm Hạo tụ tập toàn bộ lực lượng, oanh kích lấy cái kia chống cự tại phía trước phòng hộ. Mỗi một quyền rơi đập đều sẽ khai thác ra một khoảng cách, hắn không dám dừng lại chốc lát, mỗi một lần xuất thủ sau đó, liền lập tức lướt qua đi. Thời gian cấp bách, không dung hắn tiếp qua nhiều chần chờ. Nhìn lấy ở vào trong tinh vực van xin tử hồ cùng thiên cương chân nhân, Lâm Hạo cắn chặt răng, hai mắt trở nên đen kịt đến cực điểm. Cổ ma lực lượng thôi phát đến cực hạn, lại thêm thái thủy đế kỹ, oanh mở khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng là vẫn không đủ, khoảng cách tử hồ hai người còn rất dài một khoảng cách. Mà giờ khắc này, hai người lực lượng đã tích xúc đến cực hạn. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc cực kỳ khó coi, hắn cách tử hồ cùng thiên cương chân nhân hai người còn rất dài khoảng cách, dựa theo như vậy đánh xuyên đến tòa kia tinh vực con đường, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, nhưng là hắn không thể cứ thế từ bỏ. Uổng phí ở giữa, Lâm Hạo nhớ tới một vật, tâm niệm vừa động. Hưu! Một sợi tiên khí từ trên thân Lâm Hạo tràn ra, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng là cái này tiên khí lại có được uy lực cực kỳ khủng bố, phòng hộ lực lượng căn bản là không chống đỡ được, nhao nhao vỡ nát, tiên khí trong nháy mắt, xuyên thẳng qua mà qua, rất nhanh liền đi tới kế tiếp tinh vực. Cùng lúc đó, tử hồ xuất thủ, sáu đôi giáp cánh hóa thành đầy trời tím đen quang mang, bao phủ toàn bộ tinh vực. Đây là một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi. Cho dù là kim giáp nam tử cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt đều trắng bệch. Đây là thuộc về thần đế cấp độ lực lượng. Không tệ, lấy sáu vị thần đế lực lượng thôi phát đi ra cổ ma cực lực quả thật có thể mang đến lực sát thương đáng sợ. Nhưng là ngươi đoán sai một sự kiện, ta cũng không phải là thần đế, ta chính là trung cực cổ ma. Không phải bình thường thần đế có thể đánh đồng. Thiên cương chân nhân nói xong có chút nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Thoáng chốc, thương không dừng lại. Tinh vực vận chuyển cũng đình chỉ, liền liên tiếp phá nát hết thảy, đều phảng phất dừng lại giống như tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt bóp méo, không có âm thanh, không có bất kỳ cái gì đáng sợ thanh thế, có là vô tận đen kịt đến cực điểm quang mang, đó là cổ ma lực lượng. Thái cổ đến nay, cổ ma lực lượng tràn đầy hủy diệt cảm giác, phàm là chạm đến người, không một không bị phá hủy. Thiên cương chân nhân cổ ma lực lượng đã thôi phát đến cực hạn, chớp mắt liền nuốt sống tử hồ lực lượng, đồng thời hướng phía nàng bao phủ tới. Đối mặt cái này một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, tử hồ không có chút nào năng lực phản kháng, mặc dù nàng có được có thể so với thần đế lực lượng. Nhưng là những lực lượng này là nàng lấy phương thức nào đó mượn tới, cũng không phải là chính nàng lực lượng bản thân, vừa rồi phát ra một kích, đã hao phí rất nhiều lực lượng. Bây giờ căn bản là không cách nào chống cự. Mắt thấy tử hồ liền bị cố lực lượng này nuốt hết, cuối cùng hóa thành hư vô, Lâm Hạo hóa ra cái kia một sợi tiên khí, vừa vặn phá vỡ cái kia tinh vực. Thiên cương chân nhân, nàng là con gái của ngươi. Lâm Hạo lập tức truyền âm nói: "Nữ nhi." Thiên cương chân nhân toàn thân run lên, ngạc nhiên nhìn lấy tử hồ. "Là con gái của ngươi, nàng là ngài tại cực cảnh chi địa bên trong cái kia nữ nhi." Lâm Hạo tiếp tục truyền âm: "Nữ nhi." Thiên cương chân nhân biểu lộ ngốc trệ một lát, chợt chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn thấy tử hồ liền bị lực lượng của mình nuốt chửng lấy. Lập tức run lên, duỗi ra tay phải, bỗng nhiên hướng về kéo đi, đem hơn phân nửa lực lượng cho rút trở về. Rút về hơn phân nửa lực lượng, đối với thiên cương chân nhân mà nói, cho dù hắn chính là cổ ma, cũng không cách nào tiếp nhận. Huống chi cái này chính là cổ ma mạnh nhất huyền bí lực lượng, bị rút về nháy mắt, thiên cương chân nhân thân thể ngạnh sinh sinh đã nhận lấy gần 7 thành lực lượng. Mà tử hồ thì bị còn thừa 3 thành lực lượng nuốt chửng lấy, cuồn cuộn đến cực hạn lực lượng, phá hủy trên người nàng hắc giáp, còn có phía sau 6 đôi cánh chim, những lực lượng này xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, tạo thành càng nặng tổn thương, lực lượng kinh khủng, đưa nàng đánh bay mà ra. Lâm Hạo cấp tốc lướt qua đi, muốn đưa nàng bắt lấy, nhưng là cái này dư ba trùng kích lực lượng quá kinh khủng. Đem hắn cho rung động đến một bên thủy chung không cách nào bắt lấy tử hồ, nơi xa hóa ra một cái to lớn hư không lỗ đen, đúng lúc là tử hồ bị đánh bay phương hướng. Mắt thấy tử hồ liền muốn rơi vào đến hư không trong lỗ đen, Lâm Hạo tâm lập tức một trận căng lên, liều mạng thôi động lực lượng, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đuổi kịp Tử Hồ. Đột nhiên, một cỗ đen kịt đến cực điểm lực lượng kinh khủng bao phủ lại Tử Hồ. Thiên Cương chân nhân chậm rãi hóa thân mà ra, hắn giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Tiền bối, Lâm Hạo lướt lên trước. Thiên địa giới chỉ. Thiên Cương chân nhân chú ý tới Lâm Hạo trên tay Thiên Cương giới, lập tức minh bạch cái gì, ngươi mở ra tầng thứ hai. Ừ, nàng cùng ngươi nhận biết bao lâu? Thiên Cương chân nhân hỏi. Từ ta tu luyện bắt đầu, liền đã quen biết. Lâm Hạo trả lời. Khó trách. Thiên Cương chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai, ta thua thiệt mẹ con các nàng nhiều lắm, đời này đều rất khó đền bù. Tiền bối, Tử Hồ hiện tại như thế nào? Lâm Hạo đã mở ra thông thiên chi nhãn, nhưng là Thiên Cương chân nhân khí tức lại che đậy, không cách nào thấy rõ Tử Hồ bây giờ thương thế. Nàng! Thương thế không nhẹ. Thiên Cương chân nhân mặt lộ vẻ đắng chát cùng tự trách, không nghĩ tới cùng ta giao thủ người, đúng là nữ nhi của ta. Đều tại ta, một mực không có phát giác trên người nàng huyết mạch khí tức, không phải ta đã sớm có thể thu tay lại. Nàng tựa hồ rất thống hận ta, là trách ta một mực không có hầu ở bên người nàng sao? Hẳn là tiền bối không biết. Lâm Hạo gặp Thiên Cương chân nhân tựa hồ còn không có biết rõ ràng Tử Hồ vì sao thống hận hắn. Không biết. Chẳng lẽ còn có chuyện gì hay sao? Thiên Cương chân nhân nhíu mày lại. Tiền bối, Tử Hồ kỳ thật. Lâm Hạo do dự một chút, quyết định vẫn là đem năm đó sự tình cho biết. Chợt êm tai đem năm đó sự tình nói ra, bao quát Tử Hồ vì sao muốn thống hận Thiên Cương chân nhân, vì sao muốn giết hắn cho thống khoái nguyên do đều nói ra. Nghe xong những này, Thiên Cương chân nhân triệt để động dung, khó trách nàng đối với ta tràn đầy oán hận, nguyên bản ta tưởng rằng cổ ma ở giữa số mệnh, không nghĩ tới lại còn có bực này nguyên do. Ta lúc đầu cho nàng lưu lại ngọc giản cho là nàng sẽ minh bạch, lại quên thế gian sẽ có rất nhiều sơ hở đến mức xuất hiện ngoài ý muốn, ngọc giản bị mất, đều tại ta, đây hết thảy đều tại ta. Nói đến phần sau, Thiên Cương chân nhân tràn đầy áy náy. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Cương chân nhân một mực đang tìm có thể cứu vãn mình nữ nhân, cũng chính là mẫu thân của Tử Hồ biện pháp. Lại không nghĩ rằng bởi vì sơ sẩy kém chút ù thành sai lầm lớn, nữ nhi của mình lại trở thành đối thủ của hắn, thậm chí kém chút lỡ tay đem Tử Hồ giết đi. Tiền bối, Tử Hồ nàng. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy lo lắng, thời khắc này Tử Hồ tình huống không phải rất tốt. Tại Thiên Cương chân nhân triệt hồi một bộ phận khí tức về sau, hắn cảm giác được Tử Hồ thân thể mềm mại hỗn loạn tưng bừng, thậm chí ngay cả sinh cơ đều trở nên chợt mạnh chợt yếu, phảng phất tùy thời đều có thể tan họp đi giống như. Mà Thiên Cương chân nhân trên người cổ ma khí tức càng ngày càng mạnh, hiển nhiên là đang thu nạp Tử Hồ lực lượng, đây không phải hắn chủ động thu nạp, mà là cổ ma trời sinh liền có, tại đánh bại một cái khác cổ ma sau đó, liền có thể thu nạp lực lượng của đối phương. Lấy tăng cường tự thân, đây là cổ ma số mệnh. Cho dù là Thiên Cương chân nhân đều khó mà ngăn cản. Ta biết. Ta sẽ cứu trở về nàng, ta thiếu mẹ con các nàng nhiều lắm, ta nhất định sẽ đưa nàng cứu trở về. Thiên Cương chân nhân nói xong tiện tay một điểm, cổ ma lực lượng bao phủ Tử Hồ, thâm thúy đen kịt lực lượng, đang không ngừng rót vào trong cơ thể của nàng. Rõ ràng là Thiên Cương chân nhân đang tiêu tốn bản thân mình lực lượng đối Tử Hồ tiến hành cứu trợ, mặc dù có thể tạm thời ổn định Tử Hồ khí tức, nhưng là như vậy đối Thiên Cương chân nhân mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trường kỳ tiếp tục như vậy, Thiên Cương chân nhân nhẹ thì cảnh giới trượt, nặng thì sẽ dẫn đến cổ ma thân thể xuất hiện tì vết. Bất quá hắn nhưng không có để ý tới những này, mà là toàn lực phóng xuất ra lực lượng của mình, ổn định Tử Hồ khí tức. Tại đưa vào một phần lực lượng, xác định Tử Hồ khí tức đã hoàn toàn ổn định lại về sau, Thiên Cương chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, đen kịt đến cực điểm con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Mấy vị tìm ta có việc? Thiên Cương chân nhân cao giọng nói ra. Thiên Cương đạo hữu thực lực bất phàm, Thiên Vũ kính nể có thừa. Không biết Thiên Cương đạo hữu nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta Tứ Đại Đế Cung. Thiên Vũ thần đế hóa thân mà ra, mặt mỉm cười nói. Tứ đại đế cung. Nguyên lai là Thiên Vũ đạo hữu. Thiên Cương chân nhân khoát tay áo, tại hạ không thích trói buộc, chỉ sợ không thể như nguyện, mong rằng Thiên Vũ đạo hữu thứ lỗi. Thiên Cương đạo hữu không có ý định suy tính một chút. Thiên Vũ thần đế vẫn như cũ mặt mỉm cười, ánh mắt liếc qua Tử Hồ, nàng này nguyên tuyền đã vỡ, lực lượng hao hết, sinh cơ khó mà duy tục, tứ đại đế cung có rất nhiều tinh không chí bảo, lại thêm còn lại ba vị đạo hữu, hẳn là có thể đủ cứu nàng một mạng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1595. Yêu mà. Sinh mệnh nguyên tuyền đã vỡ. Lâm Hảo trong lòng lập tức trì trệ, lại nhìn Tử Hồ bộ dáng tiếu nhan đã nhanh đánh mất sinh cơ. Nếu như không phải Thiên Cương chân nhân tại hao tổn tự thân mệnh nguyên để duy trì Tử Hồ sinh cơ, chỉ sợ nàng sinh cơ đã sớm đoạn tuyệt. Thực sự thật có lỗi, ta không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ, nữ nhi của ta tính mệnh, ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Thiên Cương chân nhân ốm tay áo vung lên. Đã Thiên Cương đạo hữu không có ý định cân nhắc, như vậy chúng ta quấy rầy. Thiên Vũ thần đế nhìn thật sâu Thiên Cương chân nhân một cái, không có lại nói cái gì, thân hình biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, còn lại mấy đạo khí tức kinh khủng cũng biến mất theo. Lâm Hảo đúng không? Thiên Cương chân nhân ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Ừ. Lâm Hảo lên tiếng. Nhưng là vẫn như cũ lo lắng nhìn lấy Tử Hồ, lấy Tử Hồ tình huống hiện tại, nếu như Thiên Cương chân nhân thu tay lại, nhiều nhất hai cái hô hấp liền sẽ mất đi. Đi theo ta. Thiên Cương chân nhân nói xong, một chỉ điểm tại trong tinh vực, ngay sau đó một cái kinh khủng hư không lỗ đen nổi lên. Nhìn thấy cái này rộng chừng trăm trượng hư không lỗ đen, Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh to lớn như vậy. Hư không lỗ đen cho dù là thần đế bước vào bên trong có thể hay không đi ra vẫn là ẩn số. Vừa rồi hắn lại không có phát giác được nơi này ẩn giấu đi một cái to lớn như vậy hư không lỗ đen. Cái này sẽ không phải là Thiên Cương chân nhân ẩn tàng đòn sát thủ đi. Lâm Hảo đột nhiên minh bạch vì sao Thiên Vũ thần đế bọn người sẽ rút đi, hiển nhiên là kiêng kỵ cách này hư không lỗ đen nguyên nhân. Trước đó Thiên Vũ thần đế bọn người đốt bức bách là vì để Thiên Cương chân nhân gia nhập Tứ Đại Đế Cung thêm một cái trung cực cổ ma, đối với Tứ Đại Đế Cung mà nói sẽ tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Khống chế hư không lỗ đen. Bực này năng lực đã vượt qua Lâm Hảo ngoài tưởng tượng. Tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ, Thiên Cương chân nhân nói ra. Đây là ta tại thương không hành tẩu thời điểm gặp được một cái lỗ đen, không có ý bị hút vào bên trong, vốn cho là ta sẽ bị lạc, lại tại ngoài ý muốn phía dưới, lính ngộ ra loại thứ ba đến đỉnh kỹ năng. Tư hóa lỗ đen. Loại thứ ba đến đỉnh kỹ năng. Lâm Hảo hơi kinh ngạc, cái này đến đỉnh kỹ năng hắn từng nghe lão bất tử đề cập qua. Nữ hoa thủ hộ sứ Lam Yên Vân trên người liền có cái này loại thứ tư đến đỉnh kỹ năng, chỉ bất quá bây giờ còn chưa thức tỉnh mà thôi, nghe nói thi triển đi ra uy lực cực kỳ khủng bố, đương nhiên đây chẳng qua là lão bất tử đề cập qua mà thôi. Hiện tại rốt cuộc thấy được đến đỉnh kỹ năng. Tư hóa lỗ đen. Có thể hóa ra một cái hư không lỗ đen, bực này năng lực là bực nào đáng sợ, ai có thể chống cự được lỗ đen xâm nhập. Không ai có thể làm đến. Đương nhiên, đây chỉ là hư hóa lỗ đen mà thôi, cũng không phải là chân chính lỗ đen, nhưng là uy lực cũng đầy đủ chấn nhiếp không ít cường giả. Thiên Cương chân nhân nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo nói. Ngươi là có hay không nguyện ý nếm thử một phen? Nếm thử. Ừ, đến đỉnh kỹ năng không cách nào trực tiếp truyền thụ cho, chỉ có thể dựa vào người cảm ngộ. Lúc trước ta chính là ngộ nhập một cái lỗ đen, mới từ bên trong cảm ngộ đến lỗ đen chân lý. Nếu ngươi là muốn học, liền tiến vào cái lỗ đen này bên trong, ta sẽ thích hợp giúp ngươi. Ta có thể học. Lâm Hảo mặt lộ vẻ vui mừng. Ừ. Chẳng qua cảm ngộ lỗ đen chân lý là có rất lớn nguy hiểm. Ngươi nhất định phải tiếp nhận lỗ đen lực lượng, mặc dù ta cái này hư hóa lỗ đen so ra kém chân chính lỗ đen, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng không thể coi thường, nói không chừng ngươi lại bởi vậy mà vẫn lạc ở bên trong. Thiên Cương chân nhân nói, hư hóa lỗ đen. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là tại lo lắng lấy, không thể không nói, tu luyện đến đỉnh kỹ năng, xác thực rất để hắn tâm động. Cái này hư hóa lỗ đen uy lực coi như so ra kém chân chính lỗ đen cũng sẽ không yếu quá nhiều, bởi vì hắn có thể cảm giác được lỗ đen kinh khủng hấp lực, có thể sẽ vấn lạc. Lâm Hạo không thể không cân nhắc cái này đại giới, hắn không phải sợ chết, mà là có đáng giá hay không. Tự thân có được tiên khí, nhưng bây giờ chỉ có một sợi mà thôi, tại thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có không nhỏ trợ lực, nhưng này cũng là đối với thực lực so với chính mình hơi mạnh một số đối thủ, nhiều nhất là chuẩn thần đế cấp độ mà thôi, nếu như là thần đế, Lâm Hạo căn bản cũng không phải là đối thủ. Thiên địa kết quả, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, mà Lâm Hạo trên người còn có 13 cái thần đế truyền thừa, tứ đại đế cung vẫn đang ngó chừng. Khó đảm bảo lúc nào sẽ xuất thủ cướp đoạt, mà tự thân Thái Thủy Đế kỹ uy lực tuy mạnh, nhưng nếu cùng chân chính thần đế giao thủ còn chưa đủ nhìn. Vậy liền làm phiền tiền bối. Không cần khách khí, có thể hay không lính ngộ nhìn ngươi người. Thiên Cương chân nhân nói xong tiện tay một điểm, lỗ đen thông suốt mở ra đi vào đi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn bảo trì một điểm thanh tỉnh, tuyệt đối không nên mất phương hướng. Ừ, Lâm Hạo gật đầu ứng thanh, đưa mắt nhìn lỗ đen một lát, lúc này bước ra một bước. Đột nhiên trong lỗ đen xuất hiện kinh khủng đến cực điểm hấp lực, Lâm Hạo còn chưa kịp phản ứng, đã bị hút vào trong đó, ngay tại rơi vào bên trong nháy mắt, hắn cảm nhận được kinh khủng đến cực điểm hút vào lực lượng, cố lực lượng này làm hắn toàn thân huyết nhục không ngừng bị rắt rồi, phảng phất muốn bị đập vỡ vụn. Toàn thân trên dưới, ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức, loại thống khổ này đơn giản có thể làm cho người phát cuồng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là, Lâm Hạo cảm giác tại biến mất, thì giác dần dần mông lung, cái mũi ngửi không đến bất luận cái gì hương vị, lỗ tai cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, lồng ngực bị đè nén đến cực điểm, hắn cảm giác mình phổi muốn nổ tung. Huyết nhục tại kinh khủng hấp lực dưới, không ngừng bị hút đi, không chỉ là huyết nhục, liền ngay cả xương cốt cũng tại răng rắc sụp đổ. Đây là Lâm Hạo đã là cổ ma thể phách cường tuyệt kinh người duyên cớ, nếu không đổi lại còn lại người tu luyện, đã sớm vỡ nát vẫn lạc. Cho dù như thế, Lâm Hạo vẫn là ở vào cực kỳ nguy hiểm biên giới, thân thể của hắn đã hoàn toàn méo mó, sinh cơ đang nhanh chóng tan biến theo ngũ giác biến mất, hắn đã nhanh muốn mất phương hướng. Loại này mê thất là đáng sợ nhất, bởi vì thần niệm cùng cảm giác tại trong hắc động không chỗ hữu dụng, đã mất đi ngũ giác, liền đánh mất phân rõ phương hướng năng lực, tại cái này trong hắc động, cuối cùng sẽ bị hóa thành hư vô. Hư hóa lỗ đen. Ngay cả ánh sáng mang đều có thể hút vào, huống chi là thân thể thế gian vạn vật trong này đều sẽ bị tùy tiện hóa thành hư vô. Mắt thấy huyết nhục cùng xương cốt không ngừng khỏi phải cách, Lâm Hạo ý thức dần dần tan mất. Vẫn chưa được à? Thiên Cương chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đã phát giác được trong hắc động Lâm Hạo tao ngộ, bất quá hắn không có chút nào ở trách chi sắc, bởi vì cái này loại thứ ba đến đỉnh kỹ năng từ thái cổ đến nay chỉ có hai người học được mà thôi. Vị thứ nhất là Thái Sơ, vị thứ hai là Thiên Cương chân nhân. Bởi vì không ai có thể tại trong hắc động còn có thể còn sống sót, chớ nói chi là lính ngộ loại thứ ba đến đỉnh kỹ năng. Cho nên, tại đưa Lâm Hạo đi vào thời điểm, Thiên Cương chân nhân liền không có ôm hy vọng quá lớn, quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Mắt thấy Lâm Hạo liền muốn vấn lạc, Thiên Cương chân nhân tiện tay một điểm. Đột nhiên, toàn thân huyết nhục băng cách Lâm Hạo, thức hải bên trong nổi lên bảy đạo quang mang, chớp mắt vần quanh tại hắn quanh thân. Thiên Cương chân nhân kinh dị một tiếng, sắp điểm xuống tay, đứng tại giữa không trung, ngay sau đó lỗ đen co rút lại, Lâm Hạo băng cách thân thể ngừng lại. Lỗ đen chậm rãi hướng phía thân thể của hắn rót đi vào. Kẻ này lại lĩnh ngộ. Thiên Cương chân nhân có chút ngoài ý muốn, nguyên bản liền không có nghĩ tới Lâm Hạo có thể lĩnh ngộ loại thứ ba đến đỉnh thần kỹ, lại không nghĩ rằng thật sự có lĩnh ngộ. Nhìn thật sâu một cách bên hông Tử Hồ, trong ánh mắt bao hàm lấy vô tận áy náy, còn có thật sâu cưng chiều. Tử Nhi, vi phụ thua thiệt ngươi cùng ngươi mẫu thân nhiều lắm, đến mức ngươi thống hận ta, hận không thể giết ta. Nếu như ta sớm biết, cho dù là nỗ lực vi phụ tính mệnh cũng sẽ không để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Năm đó sự tình, mẫu thân ngươi cái chết cũng không phải là trong nội tâm của ta mong muốn, làm sao sai lầm lớn đã đúc thành, muốn vãn hồi lại là muôn vàn khó khăn. Thiên Cương chân nhân nói đến đây, bỗng nhiên vỗ bầu ngực của mình. Bành! Lồng ngực nổ nát, đen kịt đến cực điểm, quang mang quán thâu mà ra, rõ ràng là cổ ma huyết mạch. Đối với cổ ma mà nói, huyết mạch chính là cổ ma lực lượng nguyên tuyền, cũng là cổ ma hết thảy. Thiên Cương chân nhân càng đem tự thân huyết mạch bước ra, thậm chí cổ này huyết mạch đạt đến hơn 9 thành. Năm đó thua thiệt, vi phụ vĩnh thế đều không thể hoàn trả, nếu có thể lại một lần, dù là bỏ qua tất cả lực lượng, vi phụ cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi cùng mẫu thân ngươi mảy may. Bước ra 9 thành huyết mạch, Thiên Cương chân nhân tóc cấp tốc biến thành màu trắng bạc, bộ dáng cấp tốc già yếu, mặt mũi nhăn nheo, liền liền hô hấp đều trở nên có chút yếu ớt. Nhìn chăm chú Tử Hồ một lát sau, hắn tiện tay một dẫn 9 thành huyết mạch rót vào Tử Hồ thể nội. Oanh! Tử Hồ sinh cơ bị kích phát mà ra, cái kia từng đoàn huyết mạch cho cái kia sắp vỡ vụn nguyên tuyền rót vào mới sinh cơ, tái nhợt mà không hơi thở tiếu nhan trở nên hồng nhuận. Lâm Hạo, chiếu cố tốt nàng. Thiên Cương chân nhân hoành tay rời một cái, Tử Hồ rơi vào đến trong hắc động, cùng lúc đó hai tay của hắn hợp lại, đem lỗ đen cho phong bế, một tay xuyên thủng thương không, lỗ đen chớp mắt bị na di đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Đợi cho lỗ đen biến mất về sau, Thiên Cương chân nhân mới quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tinh vực chỗ sâu, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh từ tinh vực chỗ sâu hóa thân mà ra, chẳng qua ba người này bộ dáng mơ hồ, khó mà phân biệt mặt mũi của bọn hắn. Ba vị, ta đã nói qua, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, ba vị mời trở về đi. Thiên Cương chân nhân trầm giọng nói ra, chúng ta không phải đến để ngươi gia nhập. Cầm đầu bóng người phát ra thanh âm trầm thấp, người này toàn thân tràn ngập ra một cỗ làm người sợ hãi mà tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Tại phát giác được cỗ lực lượng này nháy mắt, Thiên Cương chân nhân lập tức động dung. Ma lực lượng. Đó là ma lực lượng, mà ba người này trên người phát ra đều là thuần túy ma lực lượng. Đương nhiên ba người này cũng không phải là cổ ma, mà là một loại khác ma, loại này ma tựa hồ đã biến mất rất nhiều năm. Các ngươi là yêu ma. Thiên Cương chân nhân trầm giọng nói. Không hổ là cổ ma, lại nhận ra chúng ta. Cầm đầu bóng người nhích miệng cười một tiếng. Quả nhiên là yêu ma. Thiên Cương chân nhân hít một hơi thật sâu. Các ngươi lại vẫn tồn tại ở thế gian này. Chúng ta vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá các ngươi không biết thôi. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Thái cổ lúc mới đầu kỳ, chúng ta gặp toàn bộ sinh linh vây giết, cơ hồ toàn bộ diệt tuyệt, chẳng qua may mắn chính là, chúng ta tiên tổ sống tiếp được, đồng thời giấu ở một chỗ các ngươi tìm không thấy địa phương. Cầm đầu bóng người nói ra, buồn cười là, các ngươi cho là chúng ta đều đã chết. Kỳ thật cũng không biết, chúng ta vẫn luôn tồn tại ở các ngươi trong nhân tộc. Một đạo khác bóng người phát ra khàn khàn cười lạnh, chúng ta từ thái cổ lúc mới đầu kỳ ẩn nhẫn cho tới bây giờ, rốt cuộc chờ đến một cái cơ hội. Một cách đủ để cho chúng ta yêu ma tái hiện thống ngự thế gian này cơ hội. Một đạo khác bóng người hưng phấn nói, cho nên các ngươi lần này đến đây. Thiên Cương chân nhân trầm giọng nói ra, lần này chúng ta đến đây liền là giết ngươi tên phản đồ này. Cổ ma cùng yêu ma vốn là bộ tộc, các ngươi lại vứt bỏ chúng ta mà đi, hỗn thiên cái này kẻ phản bội chúng ta ma tộc, gia nhập các ngươi nhân tộc còn trở thành cái gì đế tôn. Ngươi cổ ma huyết mạch vừa vặn có thể cho chúng ta khôi phục càng nhiều lực lượng, cho nên ba đạo nhân ảnh biến mất, đầy trời hư ảnh xông về phía Thiên Cương chân nhân. Đối diện với mấy cái này yêu ma hình bóng, Thiên Cương chân nhân mặt lộ vẻ ngưng trọng, hai tay huy động, một cái lỗ đen hóa ra. Oanh! Hơn vạn cái tinh vực nổ tung, vô cùng vô tận tinh thần bị cuốn vào trong đó, cuối cùng biến thành tro bụi, không ai biết chuyện gì xảy ra, một cái cự hình lỗ đen đem tất cả mọi thứ đều nuốt vào. Cổ ma, ngươi thật sự cho rằng dùng cái này hư hóa lỗ đen liền có thể vây khốn ta nhóm? Ngươi đã mất đi chín thành huyết mạch, sống không được bao lâu. Rất nhanh, chúng ta ma tộc đế giả liền sẽ giáng lâm. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1596, Thái Cổ Bí Sự. Trong hắc động, vô tận quang mang không ngừng bị hút tới bên trong, nhao nhao rót vào một bộ trong thân thể, chỉ gặp Lâm Hạo chính thường thường nằm tại trong hắc động, hắn ngũ giác đang khôi phục. Không, hẳn là tại kinh lịch một loại kỳ lạ thể nghiệm, lúc đầu tại trong hắc động sẽ không tồn tại bất kỳ vật gì, nhưng là hắn lại thấy được vô số hạt tròn. Đen kịt hạt tròn, mỗi một khỏa đều rất nhỏ bé, nhưng là những này hạt tròn hợp thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy, bọn chúng lấy một loại cực kỳ huyền ảo mà rất khó lý giải phương thức tổ hợp lại với nhau, nếu như không phải tự mình cảm nhận được. Lâm Hạo rất khó tưởng tượng lỗ đen đúng là như vậy hình thành. Thoáng chốc, Lâm Hạo tựa hồ minh bạch cái gì, năm ngón tay nhẹ nhàng huy động, chỉ gặp vô tận màu đen lưu quang đang nhảy nhót, tại những này lưu quang bên trong từng khỏa kỳ lạ hạt tròn đang hình thành, đồng thời tại hắn năm ngón tay bên trong hóa thành một cái vi hình hư không lỗ đen hình thức ban đầu. Hư hóa lỗ đen. Đây chính là hư hóa lỗ đen. Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một cố ý mừng, hắn có thể cảm nhận được cái này hư hóa lỗ đen ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bất quá hắn cũng ý thức được cái này hư hóa lỗ đen cũng có thế yếu, cái kia chính là chỉ có thể ở trong bầu trời thành hình, tại linh vực cùng thần vực chỉ sợ rất khó hóa ra. Chẳng qua cũng đầy đủ, chỉ cần có thể lướt đến thương không trên đỉnh có thể hóa ra. Lâm Hạo, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Thiên Cương tiền bối. Lâm Hạo cấp tốc quay đầu, chỉ gặp trong hắc động hóa ra một bóng người, khi thấy Thiên Cương chân nhân bộ dáng nháy mắt, hắn không chịu được khẽ giật mình. Đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc không nói, mà lại Thiên Cương chân nhân trên thân thể hiện đầy vết sách, khuôn mặt già nua, sắc mặt cũng là trắng bệch đến cực điểm, ngay cả một điểm huyết sắc đều không có, cái này cùng lúc trước thấy qua Thiên Cương chân nhân cơ hồ là cách biệt một trời. Mà lại Thiên Cương chân nhân sinh cơ trở nên cực kỳ yếu ớt, giống như trong gió chập chờn ánh nến tùy thời đều có thể tan họp đi giống như. Tiền bối ngươi sao lại thế? Lâm Hạo kinh hãi nói. Ta cho Tử Nhi chuyển vận chín thành huyết mạch, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ tính mạng của nàng. Thiên Cương chân nhân khoát tay áo. Không muốn lại cái đề tài này lên nhiều lời, tiếp xuống có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, ngươi nhất định phải nghe cho kỹ, việc này có thể sẽ dẫn phát thế gian kịch biến, thậm chí liên quan đến ngươi cùng Tử Nhi tính mệnh. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Thiên Cương chân nhân chuyển vận chín thành huyết mạch, đây cơ hồ chí mạng cách làm đã không cách nào tránh khỏi, hắn cũng không cách nào ngăn lại, càng là không có lý do ngăn lại, bởi vì Thiên Cương chân nhân là phụ thân của Tử Hồ, vì cứu vãn nữ nhi của mình, hy sinh chính mình mà thôi. Yêu ma lại lần nữa xuất hiện. Thiên Cương chân nhân nói, yêu ma. Lâm Hạo những mày cũng không minh bạch Thiên Cương chân nhân nói tới yêu ma là cái gì, Thương Tuyển thần đế trong truyền thừa cũng không có liên quan tới yêu ma bất luận cái gì ghi chép. Thái cổ mới bắt đầu yêu ma mê hoặc thế gian, toàn bộ sinh linh đều bị yêu ma khống chế, khoảng cách hai vị chí tôn cùng đế tôn xuất thế phải sớm không biết bao nhiêu năm. Lúc ấy rất nhiều sinh linh mặc dù không mạnh, nhưng cũng có rất nhiều thần đế tồn tại. Nhưng như trước vẫn là bị yêu ma khống chế. Yêu ma đáng sợ như thế. Lâm Hạo run giọng nói. Chúng ta cổ ma kỳ thật liền là yêu ma bên trong phân ra tới. Thiên Cương chân nhân nói. Cái gì? Cổ ma là từ yêu ma bên trong phân ra tới. Lâm Hạo khiếp sợ nhìn lấy Thiên Cương chân nhân. Ừ. Thiên Cương chân nhân nhẹ gật đầu. Yêu ma tại thái cổ lúc mới đầu kỳ có 4 vị đế giả, 4 vị này đế giả thực lực gần như tiên, được xưng là yêu tiên đế tôn, bọn hắn có được dự bí khó lường uy, toàn bộ sinh linh cũng không dám tới đối địch. Tại yêu ma thống ngự toàn thịnh thời kỳ, không biết bao nhiêu sinh linh thành nô thành bộc, tại ta cổ ma truyền thừa trong trí nhớ, thậm chí có đề cập qua, cho dù là bây giờ thần đế, tại thời đại kia, cũng là cao đẳng một số nô bộc thôi. Sau đó thì sao? Lâm Hạo cố nén run sợ hỏi. Vô luận là loại nào sinh linh đều sẽ có cường thế cùng yếu thế thời điểm, yêu ma cũng không ngoại lệ. Thống ngự không biết bao nhiêu cái thời đại về sau, yêu ma dần dần suy yếu, 4 vị đế giả cũng đã biến mất, 3 vị, chỉ có 1 vị còn sót lại. Mà còn lại sinh linh trải qua vô số cái thời đại ẩn núp, đã phát triển lớn mạnh, cuối cùng toàn bộ sinh linh liên thủ, tính cả năm đó vị thứ nhất cổ ma, cũng chính là Hỗn Thiên Đế Tôn cùng nhau xuất thủ, cuối cùng tiêu diệt yêu ma. Vì để tránh cho yêu ma đế giả khôi phục, toàn bộ sinh linh hao phí ngàn vạn năm thời gian cùng giá cả to lớn, mới đưa yêu ma cho hủy diệt. Toàn bộ sinh linh liên thủ hủy diệt, truy sát ngàn vạn năm thời gian, hao phí giá cả to lớn. Có thể thấy được yêu ma có bao nhiêu đáng sợ, lại vì hủy diệt những này yêu ma, toàn bộ sinh linh đều cuối cùng tất cả lực lượng. Yêu ma không phải toàn bộ hủy diệt, vì sao? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Toàn bộ hủy diệt. Nếu như là toàn bộ hủy diệt, yêu ma cũng sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Mà lại ta lo lắng chính là yêu ma từ thái cổ mới bắt đầu ẩn núp đến bây giờ, không biết tích xúc sức mạnh đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ khôi phục, đến lúc đó thần vực cùng linh vực đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thiên Cương chân nhân nói ra, bây giờ không phải là thái cổ mới bắt đầu thời điểm toàn bộ sinh linh liên thủ, diệt sát yêu ma. Bây giờ toàn bộ linh vực cùng thần vực thế lực đều đang đợi lấy thiên địa kết quả. Ta lo lắng chính là những thế lực này không thể nhận ra cảm giác đến yêu ma chui vào, cuối cùng không chỉ là cầm cờ người, liền ngay cả quân cờ đều sẽ sớm bị loại. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Lâm Hạo kinh hãi nói. Ta đã xem tin tức truyền ra ngoài, các thế lực lớn hẳn đã nhận được tin tức, về phần chuyện kế tiếp, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Thiên Cương chân nhân thật sâu thở dài một hơi, yêu ma chẳng biết lúc nào giáng lâm, chẳng qua 3 cái kia yêu ma đã dám xuất hiện, vậy nói rõ bọn hắn đã có niềm tin tuyệt đối, yêu ma năm đó kém chút bị tuyệt diệt, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng nếu là xuất thủ, liền khẳng định sẽ đem khống ở toàn bộ cục diện. Đây là đại thế, ngươi chỉ là một người không cách nào ngăn cản. Mà lại thực lực của ngươi chả rất yếu, căn bản là không làm được quá nhiều chuyện. Ta sẽ cố gắng tăng lên. Lâm Hạo nói ra. Ừ, 3 cái kia yêu ma phá vỡ lỗ đen, ta muốn đi dẫn đi bọn hắn. Ngươi tốt nhất chiếu cố Tử Nhi. Thiên Cương chân nhân nói xong, không đợi Lâm Hạo mở miệng, thân hình đã biến mất. Đưa mắt nhìn Thiên Cương chân nhân rời đi, Lâm Hạo lúc này mặt lộ vẻ ngưng trọng. Linh vực cùng thần vực đã đủ loạn, hiện tại yêu ma lại phải xuất thế, sau này tất nhiên sẽ càng thêm hỗn loạn. Lâm Hạo lo lắng chính là yêu ma năm đó bị toàn bộ sinh linh vây quét, tất nhiên sớm đã hận thấu toàn bộ sinh linh, một khi xuất thế tất nhiên sẽ xuất thủ diệt sát rất nhiều sinh linh. Nhất định phải trở về, tử hồ hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, trước chạy về linh thần đảo lại nói. Lâm Hạo tiện tay cuốn một cái, đem phiêu tại lỗ đen khác một bên tử hồ ôm lấy, thân hình khẽ động trực tiếp xuyên thẳng qua ra lỗ đen, mà ở trên người hắn lưu quang cũng biến mất theo. Đột nhiên, nơi xa nổi lên một đạo mờ mịt không chừng thân ảnh, khi thấy đạo này thân ảnh nháy mắt, Lâm Hạo cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Một cách nhân tộc, thân ảnh chậm rãi nổi lên, chợt biến thành một tên nam tử. Người này mặt như quan ngọc, tuấn lãng đến cực điểm, chỉ bất quá hai mắt lại là yêu dị màu đỏ tím, mà người này hình thể cũng cực kỳ đặc thù, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt tử diễm, phía sau còn có một cái to lớn song mặt liêm đao màu đỏ tím không xương. Kỳ lạ như vậy sinh linh, Lâm Hạo còn là lần đầu tiên gặp, cùng lúc đó hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng cổ ma khí tức cực kỳ tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Yêu mà. Lâm Hạo lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Cổ ma. Yêu dị tử diễm nam tử hai con ngươi lóe ra dị sắc, ha ha ha. Vận khí của ta thật đúng là không tệ, lại gặp được phản đồ, hơn nữa còn là hai cái. Rất tốt, phi thường tốt, huyết mạch của các ngươi đối với ta có cực lớn tầm bổ, liền để ta hút đi các ngươi tất cả huyết mạch đi. Không gặp cái này yêu ma có động tác gì, chỉ gặp hắn hai con ngươi chớp động một chút. Thoáng chốc, Lâm Hạo cứng đờ, toàn thân phảng phất bị giam cầm ở giống như, toàn thân huyết mạch lưu động tốc độ cũng thay đổi chậm không ít, không chỉ như vậy. Liền ngay cả cổ ma lực lượng đều bị áp chế lại, chật vật thúc giục một lát, mới thôi động ra một thành lực lượng. Đây là có chuyện gì? Lâm Hạo kinh hãi nói. Nguyên lai là một cách ngay cả cổ ma lực lượng đều không thể hoàn toàn vận dụng ra hỏa, lúc đầu cho là ngươi có thể cùng ta một trận chiến, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy yếu. Yêu ma hừ lạnh một tiếng, phất tay một chạm, một đạo màu đỏ tím quang chạm tới. Lâm Hạo chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi, ngay sau đó toàn bộ cánh tay phải cắt ra, vết cắt chỉnh tề đến cực điểm, lại nhìn yêu ma huy động đồ vật, đúng là hắn phía sau chuôi này hai mặt liêm đao, vật này cùng chính là một thể, cũng là hắn một bộ phận, đồng dạng vẫn là một thanh kinh khủng chi khí. Cắt ra cánh tay phải, đã rơi vào yêu ma trong tay, nương theo lấy đỏ tía quang mang tràn vào, cái kia cánh tay phải cấp tốc biến thành tro bụi. Mà ẩn chứa ở bên trong cổ ma lực lượng toàn bộ bị yêu ma hấp thu theo những lực lượng này chảy vào. Yêu ma toàn thân hiện ra quang mang trở nên mãnh liệt không ít, khí thế cũng càng thêm đáng sợ. Không tệ, rất không tệ lực lượng, chí ít để cho ta tăng lên ba thành lực lượng. Nếu như đem bọn ngươi hai người tất cả đều hấp thu, vậy ta liền có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Yêu ma hai mắt lóe ánh sáng, nói không chừng trực tiếp đạt tới đế cấp. Hưu, yêu ma trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt. Oanh, Lâm Hạo một quyền ném ra, cổ ma lực lượng nương theo lấy Thái Thủy Đế Ký oanh ra, trùng điệp nện trên ngực yêu ma phương. Đối mặt một kích này, yêu ma căn bản cũng không có tránh né ý nghĩ, ngược lại khóe miệng lướt lên độ cong cao hơn, phảng phất tại chế xếu Lâm Hạo giống như. Bành, một quyền đập trúng yêu ma thân thể hơi run rẩy một chút, một bước đều không lui. Sao lại thế? Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy yêu ma. Cổ ma cùng yêu ma bản thân thể phách liền không kém bao nhiêu, ngươi có, ta cũng có được. Khác biệt duy nhất chính là cổ ma có được rất nhiều huyền diệu chi năng, đáng tiếc ngươi sẽ không dùng, coi như sẽ dùng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ giấy rua đi. Yêu ma cười lạnh, bỗng nhiên một thanh bóp lấy Lâm Hạo cổ, đem cao cao dơ lên, cam chịu số phận đi trở thành ta tư bổ phẩm, giúp ta đạt tới đế cấp. Đây là ngươi sống đến bây giờ làm lớn nhất cống hiến, không chỉ là ngươi, còn có nàng cũng sống vậy. Ta thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi thật sự cho rằng ta không có năng lực hoàn thủ sao? Lâm Hạo đình chỉ giãy giụa, đạm mạc nhìn chằm chằm yêu ma, năm ngón tay bỗng nhiên theo như trên ngực yêu ma phương. Ngươi muốn giết ta? Thật sự là nằm mơ. Yêu ma chẳng thèm ngó tới, có thể lời nói vừa mới rơi xuống, hắn tuấn lãng vô cùng gương mặt lập tức thay đổi, bởi vì một cỗ kinh khủng hấp lực đang Lâm Hạo trên bàn tay sinh sôi, thình lình chính là hư hóa lỗ đen. Đi chết đi. Lâm Hạo bàn tay phải uốn éo. Không. Yêu ma giống to. Tư hóa lỗ đen hiển hiện, yêu ma bị hút vào trong đó, huyết nhục cùng xương cốt chớp mắt băng cách. Ngay tại yêu ma vỡ nát nháy mắt, một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng xông vào Lâm Hạo thể nội, đó là yêu ma lực lượng, chẳng qua những lực lượng này cũng không cho Lâm Hạo thân thể mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn cổ ma huyết mạch không ngừng hấp thu. Đã đạt đến thất thế tôn cực hạn cảnh giới, lại xuất hiện một tia buông lỏng dấu hiệu, Lâm Hạo cảm nhận được thể nội tuôn trào ra lực lượng, cỗ này càng cường đại hơn lực lượng sắp đem hắn thân thể cho chống đỡ nát, đó là sắp bước vào bát thế tôn cấp độ lực lượng. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1597. Vạn Tử Vực. Muốn đột phá. Lâm Hạo trong lòng kinh hãi, nguyên bản khoảng cách Bát Thế Tôn còn cách một đoạn, bây giờ lại muốn đột phá, cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cổ ma lại có thể thu nạp yêu ma lực lượng. Lâm Hạo cảm nhận được tràn vào thể nội yêu ma lực lượng cường thịnh đến kinh người, đó là một cỗ tích xúc không biết bao nhiêu vạn năm lực lượng. Những lực lượng này không chỉ là yêu ma bản thân, còn có yêu ma chưa để luyện ra, một mực tồn tại ở tự thân trong huyết mạch lực lượng. Chưa nói luyện lực lượng, so với yêu ma lực lượng bản thân còn muốn to lớn nghìn lần thậm chí vạn lần trở lên, chính là bởi vì yêu ma thân thể cường hoành đến cực điểm cho nên mới có thể chịu được những này chưa được để luyện ra lực lượng phản phệ. Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ là hà yêu ma khủng bố như thế. Nếu như mỗi một cái yêu ma thể nội đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Một khi bạo phát đi ra, cho dù là vừa rồi cái này một vị cảnh giới chỉ có gần như chuẩn thần đế yêu ma, đều có thể tạo thành đáng sợ hủy diệt hiệu quả. Thể nội tích xúc lực lượng kinh khủng như vậy, lại thêm cường hoành đến cực điểm thể phách. Yêu ma chiến lực chí ít có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong nhất. Không chỉ như vậy, yêu ma lực lượng có thể đạt tới cuồn cuộn không dứt trình độ. Cùng cấp độ đối chiến, nếu là tiêu hao chiến, như vậy yêu ma chắc chắn có thể chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lâm Hạo run sợ nói. Nếu như lúc ấy ta không dùng ra hư hóa lỗ đen, lại thêm cái này yêu ma chủ quan, trừ phi dùng ra tiên khí hoặc là trấn ngục thiên bi, không phải căn bản là không có cách đem diệt sát. Nếu như yêu ma muốn chạy trốn, muốn tiêu diệt thì càng khó khăn. Càng là phân tích, liền càng cảm giác được yêu ma đáng sợ, mà lại Lâm Hạo bản thân vẫn là cổ ma, tự nhiên giải cổ ma chiến lực, mà cùng cổ ma đồng nguyên yêu ma, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu, đây vẫn chỉ là một cái yêu ma mà thôi. Theo Thiên Cương chân nhân nói, thái cổ lúc mới đầu kỳ yêu ma nhiều không kể xiết. Đầu tiên là ba vị đại yêu ma. Hiện tại lại là một vị yêu ma, hiển nhiên yêu ma xuất thế, ngay cả mình đều ở nơi này gặp được một cái yêu ma, cái kia linh vực cùng thần vực. Lâm Hạo trong lòng căng thẳng, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng tích xúc, hiển nhiên muốn đột phá, hắn cấp tốc thu nạp tâm thần, màu đen lưu quang tại quanh thân lưu chuyển, chuẩn bị đột phá. Đột nhiên, Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Không được, không thể đột phá. Những này yêu ma lực lượng có gì đó quái lạ. Lâm Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, màu đen lưu quang tràn vào thể nội, đem yêu ma lực lượng toàn bộ trấn áp xuống tới, mà dục dịch đột phá dấu hiệu lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Cảm giác tại thể nội du tẩu, Lâm Hạo rốt cuộc ý thức được vì sao mình sẽ hiện ra cảm giác nguy cơ, bởi vì cái này yêu ma lực lượng quá mức bá đạo, trừ bỏ yêu ma lực lượng bản thân có thể thu nạp bên ngoài, còn lại lực lượng căn bản là không cách nào thu nạp, một khi hút vào thể nội trở thành thôi động đột phá lực lượng, như vậy tự thân liền sẽ tại chớp mắt bị oanh diệt, ngay cả viên kia cổ ma chi hạch cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Mất đi cổ ma chi hạch như vậy, Lâm Hạo chẳng những tất cả cảnh giới tu vi đánh mất, thậm chí còn có thể bị đánh về nguyên điểm, đây là tốt. Nếu như không thể thừa nhận những yêu ma kia không cách nào thu nạp nghìn lần trở lên lực lượng, sẽ còn vì vậy mà vẫn lạc. Cho nên lần này đột phá chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, một khi đột phá liền là đường chết, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không đi tìm chết. Mà là cảm giác yêu ma lực lượng đang tìm lấy có thể dùng chi pháp. Thật lâu, Lâm Hạo thật sâu thở dài một hơi. Vẫn là không cách nào hấp thu, cũng không biết yêu ma là từ đâu thu hoạch được những lực lượng này, càng không có cách nào chuyển hóa cùng hấp thu, chỉ có thể đưa chúng nó xua tan đi ra. Tâm niệm vừa động, thể nội màu đen lưu quang tán đi. Oanh! Giống như đầy trời dòng lũ, yêu ma lực lượng đổ xuống mà ra. Sau đó một màn để Lâm Hạo run sợ không thôi, bên trong tinh vực tất cả tinh thần toàn bộ nổ nát, cả tòa tinh vực chập chờn phảng phất muốn sụp đổ. Thoáng chốc, Lâm Hạo cấp tốc ngăn chặn chút xuống yêu ma lực lượng, lại nhìn bốn phía, tinh vực đã nhanh phải biến mất, tất cả mọi thứ đều về tới hồng mông chưa mở trạng thái. Nhìn lấy yêu ma lực lượng chút xuống tạo thành phá hư, Lâm Hạo chấn động trong lòng, vừa rồi chút xuống ra chỉ có chừng một thành yêu ma lực lượng mà thôi, liền cơ hồ phá hủy hơn ngàn tòa tinh vực. Nếu như tất cả yêu ma lực lượng toàn bộ chút xuống ra ngoài, cái kia tạo thành phá hư nên có bao nhiêu đáng sợ. Không biết cái này yêu ma lực lượng có thể hay không chỉ dẫn. Lâm Hạo nghĩ lại, chợt tâm niệm vừa động, chỉ gặp thể nội yêu ma lực lượng, lại theo tâm niệm của hắn dẫn động mà đi. Lại có thể chỉ dẫn, cổ ma có thể chỉ dẫn yêu ma lực lượng. Đây chẳng phải là nói cổ ma có thể khống chế yêu ma lực lượng, thậm chí có thể áp chế yêu ma. Lâm Hạo nghĩ đến một kiện mình hoàn toàn sơ sót vấn đề, cái kia chính là cổ ma cùng yêu ma đồng nguyên. Như vậy cổ ma cùng yêu ma có gì khác biệt? Trừ bỏ một cách là nhân tộc biến thành bên ngoài, cổ ma cùng yêu ma, vô luận là thể phách vẫn có thể nhìn đều không kém bao nhiêu, mà tại thái cổ sơ kỳ, cổ ma số lượng lại cực kỳ thưa thớt, nhưng là yêu ma lại nhiều không kể xiết. Bất luận chủng tộc nào cũng sẽ không cho phép chủng tộc của mình xuất hiện tì vết, chủng tộc mạnh mẽ càng là sẽ như thế, yêu ma sao lại cho cổ ma cùng tồn tại, trừ phi cổ ma có bí mật gì. Lâm Hạo nhớ tới ba vị đại yêu ma đến, đồng thời chuẩn bị diệt sát Thiên Cương chân nhân. Rất hiển nhiên Thiên Cương chân nhân đối yêu ma có uy hiếp cực lớn, đến mức yêu ma bên kia không thể không phái ra ba vị đại yêu ma xuất thủ. Mà mình chỉ là không có ý gặp được yêu ma, hiển nhiên tự thân còn không có đối yêu ma sinh ra quá lớn uy hiếp, cho nên yêu ma mới không có xuất thủ. Yêu ma từ thái cổ mới bắt đầu tích xúc đến bây giờ, không biết có bao nhiêu nội tình. Nhất định phải biết rõ ràng cổ ma đối yêu ma có được dạng gì uy hiếp. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mang theo thủy chung ở vào hôn mê tử hồ, Lâm Hạo phá không mà đi. Không biết bay vút bao xa, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy một trận áp lực kinh khủng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất muốn hướng xuống rơi xuống, giống như cỗ này áp lực sự khủng bố, ngay cả thân thể của hắn đều chỉ có thể khó khăn lắm chống cự mà thôi, lúc này cấp tốc thấp xuống tốc độ. Lúc này bên hông truyền đến một trận tiếng rên nhẹ, chỉ gặp Tử Hồ thăm thắm hồi tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh. Lâm Hạo vui vẻ nói. Ừ. Tử Hồ đôi mắt đẹp lộ ra một tia mê mang về sau, rất nhanh liền khôi phục lại, tiểu nam nhân ta làm sao lại ở chỗ này? Ngươi không nhớ rõ. Lâm Hạo nhìn lấy Tử Hồ lông mày khẽ nhăn mày, tựa hồ quên đi cái gì bộ dáng, không khỏi hỏi. Nhớ kỹ. Ta không nhớ nổi chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại ở chỗ này? Tử Hồ ngẩng đầu tuyệt mỹ gương mặt lên lộ ra mê ly cùng không hiểu. Tất cả sự tình đều không nhớ nổi rồi. Lâm Hạo ngoài ý muốn nói. Không nhớ nổi. Tử Hồ lắc đầu. Không nhớ nổi. Lâm Hạo chú ý tới Tử Hồ thần sắc mờ mịt. Đây không phải cố ý giả vờ, cũng không cần thiết đi giả bộ. Hiển nhiên nàng thật đã mất đi một số ký ức, thậm chí trong mắt của nàng không nhìn thấy chút nào cừu hận. Chẳng lẽ Tử Hồ thật quên một chút sự tình? Do dự một chút về sau, Lâm Hạo quyết định thử hỏi một chút. Ngươi có nhớ cực cảnh chi địa? Đương nhiên nhớ kỹ, đó là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi địa phương. Tử Hồ gật đầu nói. Vậy ngươi có nhớ hay không Thiên Cương Tùng? Lâm Hạo hỏi, giờ phút này hắn có chút khẩn trương, dù sao cái này Thiên Cương Tùng thế nhưng là Thiên Cương chân nhân sáng tạo. Thiên Cương Tùng? Tử Hồ lắc đầu. Thiên Cương chân nhân đâu? Lâm Hạo hỏi. Tiểu nam nhân, ngươi làm sao lại hỏi cái này chút kỳ kỳ quái quái vấn đề? Chẳng lẽ những này đều cùng ta có liên quan hay sao? Tử Hồ tâm trí là bực nào thông minh, trực tiếp nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ. Lâm Hạo không có trả lời, mà là thủy chung chú ý đến Tử Hồ thần sắc, phát hiện từ đầu đến cuối, vô luận là nâng lên Thiên Cương Tông hoặc là Thiên Cương chân nhân, Tử Hồ thần sắc đều chưa từng thay đổi, vẫn như cũ lông mày khẽ nhăn mày, một bộ mờ mịt cùng không hiểu bộ dáng. Hiện tại, Lâm Hạo có thể khẳng định Tử Hồ ký ức xác thực có một bộ phận biến mất, là liên quan tới Thiên Cương chân nhân sự tình, còn có nàng bản thân thân thế ký ức, hiển nhiên cũng không có. Mặc dù chẳng biết tại sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất, nhưng cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tử Hồ dĩ vãng một mực sống ở trong cừu hận, vì tìm Thiên Cương chân nhân bỏ ra rất nhiều đại giới, kết quả cuối cùng là cái gì? Cha con hai người bởi vì hiểu lầm, sinh tử đối mặt, nếu như Lâm Hạo lúc ấy trễ một bước nữa, Tử Hồ tất nhiên hương tiêu ngọc tổn, mà Thiên Cương chân nhân cũng sẽ vĩnh viễn sống ở áy náy bên trong. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Tử Hồ linh động đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Không có việc gì. Lâm Hạo khoát tay áo, không khỏi hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thương thế trên người thế nào? Thương thế? Tử Hồ dò xét một phen quanh thân, cảnh giới của ta cùng lực lượng, giống như biến mất, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra, ngươi đến một đường bảo hộ ta. Nói xong, lườm Lâm Hạo một cái, bộ dáng kia phong tình vạn trùng, mê người vô cùng. Rất hiển nhiên, nàng đối Lâm Hạo biết sơ lược, biết khả năng chuyện gì xảy ra, Lâm Hạo không muốn nói thôi, mà nàng cũng thức thời không có đi hỏi, bởi vì không cần thiết đến hỏi, coi như hỏi, Lâm Hạo sẽ nói cho nàng. Cho nên nàng lựa chọn tránh, chờ có cơ hội, lại moi ra tới. A, ngươi làm sao tiến vào cái này vạn tử vực bên trong tới? Tử Hồ ngoài ý muốn nói. Vạn tử vực. Lâm Hạo những mày, ta cũng không biết, đây là trở về thần vực tầng trời giữa con đường duy nhất. Con đường này là Thiên Cương chân nhân cho biết, lúc ấy cũng không có đề cập cái gọi là vạn tử vực, rất hiển nhiên trước đó cũng không có, mà có thể là về sau xuất hiện. Vạn tử vực chính là trong bầu trời cực kỳ đặc thù nơi có được cực kỳ khủng bố áp lực, không tiến vào bên trong không cách nào phát giác được, cho dù là chuẩn thần đế ngộ nhập cũng sẽ bị nghiền sát, trừ phi thể phách có thể trèo chống cự vạn tử vực. Tử Hồ lông mày gấp tần kỳ quái, cái này vạn tử vực trải đến càng như thế rộng, không biết hàm cách bao nhiêu tinh vực. Tự nhiên thành hình vạn tử vực hẳn là sẽ không trải lớn như vậy mới đúng. Tử Hồ câu nói này lại là nhắc nhở Lâm Hạo chợt nhớ tới trước đó gặp phải yêu ma, lúc này cảm giác hóa ra bao phủ bốn phía tinh thần tại thông thiên chi nhãn dưới, một đám nhân ảnh từ đằng xa lướt đến, bởi vì cách xa nhau quá xa, khó mà thấy rõ những bóng người này bộ dáng, nhưng là Lâm Hạo lại tại đám người này ảnh trên người cảm nhận được khí tức quen thuộc. Yêu ma khí tức. Chẳng qua so với trước đó gặp phải yêu ma yếu nhược được nhiều, nhưng là một nhóm người này ảnh phát ra khí thế lại là vô cùng mạnh. Trước đó tao ngộ một vị yêu ma đều rất khó ứng phó, bây giờ gặp được một đám, lần này thật có chút phiền toái, mà lại đám người kia ảnh chính hướng nơi đây lướt đến tốc độ cực nhanh. Đi theo ta. Tử Hồ kéo lại Lâm Hạo. Không biết nàng dùng phương pháp gì, hai người khí tức lập tức co vào đến 10 trượng phạm vi, thân hình khẽ động, đã hướng phía một tòa tinh thần rơi xuống. Mặc dù Tử Hồ đã mất đi lực lượng cùng cảnh giới, nhưng là nàng cổ ma thân thể vẫn còn ở đó. Đông. Rơi vào tòa kia cỡ nhỏ tinh thần về sau, Tử Hồ lôi kéo Lâm Hạo trốn ở một khối nham thạch hậu phương, nhìn chằm chằm lướt đến nhóm người kia. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1598. Thoáng qua vạn năm. Tới ước chừng có hơn 30 người, nam nữ già trẻ đều có. Những người này hai con ngươi chính là màu tím đen, thân thể cũng có chút quái dị. Có hai vai cao cao nổi lên, có đầu cường đại vô cùng, còn có toàn thân mọc đầy cốt thứ, thậm chí có mọc đầy bén nhọn răng nanh, mỗi người đều có khác biệt. Càng làm cho Lâm Hạo giật mình là, những này nam nữ già trẻ cũng không phải là người tu luyện, mà chỉ là người bình thường, nhưng là bọn hắn lại có được có thể so với thần vương cấp độ trở lên thực lực. Cẩn thận, đây đều là yêu nộ. Tử Hồ thấp giọng nói. Yêu nộ. Lâm Hạo những mày. Ta tại một số gần như sắp thất truyền cổ lão trong thư tịch nhìn thấy qua thái cổ lúc mới đầu kỳ yêu ma mê hoặc, nhưng là bản thân yêu ma số lượng không phải rất nhiều, vì khống chế toàn bộ thế giới yêu ma lấy lực lượng, đem còn lại sinh linh cải biến thành là yêu nô. Tử Hồ nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Cổ ma kỳ thật liền là từ nhân tộc yêu nô bên trong sinh sôi đi ra. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức chấn động. Lúc trước còn đang suy nghĩ lấy cổ ma tồn tại, lại không nghĩ rằng cổ ma lại là từ cái gọi là yêu nô bên trong thoát thân mà ra. Cổ ma cùng yêu ma khác nhau ở chỗ nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua nghe nói tại thái cổ lúc mới đầu kỳ yêu nô bên trong đàn sinh ra vị thứ nhất cổ ma, tên là cổ, có được ngay cả yêu ma đều cực kỳ kiêng kỵ năng lực, chẳng qua cái này cổ không bị khống chế, cuối cùng bị yêu ma diệt sát, sau đó vị thứ hai cổ ma cũng chính là Hỗn Thiên Đế Tôn thoát ly yêu ma khống chế. Liền ngay cả yêu ma mạnh nhất bốn vị đế giả cũng đối Hỗn Thiên Đế Tôn có chút kiêng kỵ. Tử Hồ nói ra. Cho nên ta suy đoán cổ ma tuy là yêu ma không có ý thúc đẩy sinh trưởng đi ra, nhưng lại có được yêu ma cực kỳ kiêng kỵ năng lực, cụ thể là cái gì tạm thời còn không phải rất rõ ràng. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng, hiển nhiên Tử Hồ cũng không biết, chẳng qua cũng đủ để chứng minh. Là hà yêu ma sẽ đối với cổ ma kiêng kỵ như vậy. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu nô? Thái cổ sơ kỳ trên điển tịch không phải nói yêu ma sớm đã biến mất trên thế gian rồi hả? Chẳng lẽ còn có yêu ma sống tiếp được? Tử Hồ kinh ngạc nói. Yêu ma khôi phục. Lâm Hạo trả lời. Yêu ma khôi phục rồi. Tử Hồ khẽ giật mình. Ta trước đó gặp được một vị yêu ma thực lực cùng ta tương đương, ta đã giết chết hắn. Nghe nói còn có ba vị đại yêu ma tồn tại, cụ thể đến cùng có bao nhiêu yêu ma tạm thời chưa đủ lớn rõ ràng. Lâm Hạo nói ra. Yêu ma khôi phục. Thế gian muốn loạn. Tử Hồ lẩm bẩm nói. Nhìn qua cổ tịch nàng, rất rõ ràng thái cổ sơ kỳ là dạng gì một hoàn cảnh yêu ma làm chủ. Vạn vật làm nô, loại kia tràng cảnh chỉ là ngẫm lại, đều đủ để khiến người ta run sợ. Hưu! 32 tên yêu nô lướt đi tới, vừa vặn ở vào Lâm Hạo hai người nguyên bản vị trí, bọn hắn sau khi dừng lại, bốn phía quan sát, tựa hồ đang tìm Lâm Hạo hai người. Cái này 32 tên yêu nô đối Lâm Hạo hai người ngược lại là không có quá lớn uy hiếp. Mấu chốt là yêu nô phía sau yêu ma, một khi diệt sát những này yêu nô tất nhiên sẽ dẫn tới yêu ma, nếu như là bình thường yêu ma, Lâm Hạo ngược lại là có thể đối phó, nếu như là đại yêu ma, vậy thì phiền toái. Nhìn chăm chú những này yêu nô, Lâm Hạo lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, bốn phía tinh thần run run, một cỗ kinh khủng công sát uy từ nơi không xa một tòa tinh thần hiện lên mà ra, trong nháy mắt rào sát hướng 32 tên yêu nô, trong nháy mắt yêu nô nhao nhao nổ nát, 32 khỏa màu trắng nhạt yêu hạch hiện lên ở hư không bên trong. Ba đạo nhân ảnh phá không mà đến, xuất hiện tại yêu nô nơi ở, rõ ràng là hai nam một nữ. Cầm đầu là một người trung niên nam tử. Người này khí tức cường hoành, thình lình đã đạt đến thất thế tôn cực hạn cấp độ, mà đổi thành bên ngoài một nam một nữ thực lực hơi thấp một số, chẳng qua cũng đạt tới thất thế tôn đỉnh phong. Cầm đầu nam tử trung niên trực tiếp đem 32 khỏa yêu hạt lấy đi. Ba người này khuôn mặt có chút lạ lắm, Lâm Hạo chưa bao giờ thấy qua. Hai vị đạo hữu, tại hạ cung tử đan, sau lưng chính là tại hạ đệ đệ cùng đệ muội. Cầm đầu nam tử trung niên đối Lâm Hạo chỗ tinh thần chắp tay. Gặp bị phát hiện, Lâm Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn ba người này tựa hồ không có ác ý, lúc này lôi kéo Tử Hồ bay lượn mà lên. Tại hạ Lâm Hạo, vị này là Tử Hồ. Lâm Hạo chắp tay. Nguyên lai là Lâm đạo hữu cùng Tử đạo hữu, thất kính. Thất kính. Cung tử đan mỉm cười. Phía sau một nam một nữ cũng nhẹ nhàng gật đầu biểu thị chào hỏi. Khách khí. Hai vị đạo hữu nhưng là muốn tiến đến vây quét yêu ma xào huyệt. Cung tử đan nói ra. Nếu là chúng ta cũng có thể kết bạn mà đi, như vậy trên đường cũng có cái chiếu ứng. Nơi đây yêu nô rất nhiều, khi thì sẽ có một số đáng sợ yêu nô, thậm chí là yêu ma xuất hiện đơn độc hành tẩu, bị yêu ma diệt sát thì cũng thôi đi, nếu rơi vào tay bắt, luyện thành yêu nô liền phiền toái. Nghe vậy, Lâm Hạo cùng Tử Hồ hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cảm thấy giật mình. Cái này yêu ma mới xuất thế bao lâu? Trước mắt người đi đường này lại đối yêu ma hiểu rõ như vậy, hơn nữa còn muốn đi vây quét yêu ma xào huyệt. Cái này quá làm cho hai người khó hiểu, phải biết yêu ma sự tình cũng là thái cổ lúc mới đầu kỳ một số điển tịch mới có thể ghi chép, mà những này điển tịch cực ít, có thể biết được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cung tử đan giống như là cực kỳ thấu hiểu yêu ma cùng yêu nô giống như còn biết còn lại sinh linh có thể bị luyện thành yêu nô. Hai vị nếu là có còn lại chuyện, vậy liền không miễn cưỡng. Đúng, như hai vị muốn đi trước cực thiên thánh vực, dọc theo nơi đây tiến lên là có thể. Cung tử đan nói ra. Cực thiên thánh vực. Lâm Hạo những mày, không chỉ là hắn, liền ngay cả Tử Hồ cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu, hiển nhiên không rõ trước mắt cung tử đan đến cùng đang nói cái gì. Hai vị không biết cực thiên thánh vực. Cung tử đan ánh mắt lúc này mới chú ý tới Lâm Hạo hai người quần áo. Không khỏi kinh ngạc nói. Đây là vạn năm trước trang phục. Hẳn là hai vị vẫn luôn tại trong tinh vực bế quan. Cũng không biết thế sự hay sao. Vạn năm trước. Lâm Hạo sững sờ. Mà một bên Tử Hồ cũng giật mình. Khó trách hai vị không biết cực thiên thánh vực. Nguyên lai hai vị đã bế quan vạn năm. Đối bây giờ thế sự không hiểu rõ cũng không kỳ quái. Cung tử đan nói ra. Vạn năm qua. Linh vực cùng thần vực sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi thứ đều phát sinh cải biến. Hai vị đạo hữu hẳn là sống ở vạn năm trước nhân vật, thật đúng là hiếm thấy. Nghe vậy, Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh. Ngược lại là Tử Hồ đã sống rất lâu, cho nên ngược lại là không có quá mức kinh hãi, dù sao nàng đã sống vài vạn năm, sống lâu một vạn năm đối với nàng mà nói ý nghĩa không phải rất lớn. Nhưng là đối Lâm Hạo tới nói, ý nghĩa lại là cực lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một chút đã vượt qua một vạn năm. Thoáng qua vạn năm. Cái này thật bất khả tư nghị, Lâm Hạo thực sự không thể nào hiểu được, vì sao chính mình mới ra đến một chuyến, liền đã qua vạn năm lâu. Chẳng lẽ là bởi vì tư hóa lỗ đen nguyên nhân? Lâm Hạo chợt nhớ tới lúc trước Thiên Cương chân nhân để hắn tu luyện tư hóa lỗ đen. Lúc ấy ở bên trong nằm một hồi, mặc dù chỉ là một hồi, nhưng là trong hắc động lại không thời gian trôi qua, cho nên hắn cảm giác không thấy thời gian tồn tại, tự nhiên cũng liền cảm thấy nằm một hồi mà thôi, thế nhưng là ngoại giới lại là thời gian cực nhanh. Nói cách khác, tự thân tại hư hóa trong hắc động nằm trọn vẹn một vạn năm thời gian. Mà cái này một vạn năm, phát sinh biến hóa rất lớn. Đạo hữu có thể hay không cho biết cái này một vạn năm đến chuyện gì xảy ra. Lâm Hạo hít một hơi thật sâu đối cung tử đan chắp tay nói. Có thể. Cung tử đan êm tai nói ra. Một vạn năm trước, Chí Tôn Thần Ma Cung xuất hiện tại thần vực, Nhiêu Chí Tôn thống ngự thần vực. Sau đó Long Tà Chí Tôn xuất thế, thế chân vạc tại thần vực tầng trời trên tạo thành Long Tà Cung. Hai vị trí tôn xúc tích lực lượng cuối cùng bạo phát một trận chiến kinh thế. Kết quả như thế nào? Lâm Hạo hỏi đáy lòng một trận căng lên. Hai vị trí tôn không biết tung tích, hai thế lực lớn bởi vì một trận chiến này gây họa tới thần vực cùng linh vực, tử thương vô số. Cuối cùng muốn ngưng chiến thời khắc yêu ma xuất thế, thế cuộc đại loạn. Cung tử đan chậm rãi giảng thuật. Hậu phương một nam một nữ thỉnh thoảng sẽ bổ sung một số. Nghe cung tử đan ba người giảng thuật, Lâm Hạo tâm chập trùng không chừng, đảo mắt vạn năm, thế gian đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắn lại trong lúc nhất thời không biết nên đi con đường nào, bởi vì hiện tại thế giới đã cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt. Yêu ma xuất thế về sau thống ngự thế gian gần hơn 3.000 năm, vô số cường giả bị luyện hóa trở thành yêu nô. Chẳng qua yêu ma thống ngự không bao lâu thái cổ thời điểm, rất nhiều đại năng lại ngoài ý muốn khôi phục. Tại thái cổ thời kỳ trừ bỏ hai vị chí tôn cùng một vị đế tôn bên ngoài còn có không ít thực lực kinh khủng đại năng cùng thần đế. Những người này năm đó thanh thế cũng cực kỳ kinh người, chỉ bất quá bị ba tôn đè ở mà thôi. Trong đó Diễm Thần Đế, tại Thái Cổ thời kỳ chính là chư thần đế đứng đầu, bây giờ được xưng là Diễm Đế Tôn, thống ngự Thiên Cực Thánh vực Sườn Đông. Sau đó là Chiến Đế Tôn, không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng là nghe nói tại Thái Cổ thời kỳ, chính là một vị kinh khủng cấp độ đại năng nhân vật, thống ngự Thiên Cực Thánh vực cánh Bắc. Cuối cùng thì là Thiên Cực Đế Tôn, lai lịch càng là thần bí. Nghe nói tại yêu ma hỗn loạn thời kỳ, dẫn đầu toàn bộ sinh linh đánh lui yêu ma, đồng thời cùng một vị yêu ma đế giả yêu tiên bất phân thắng bại, cuối cùng trấn nhiếp yêu ma rời khỏi thần vực cùng linh vực. Bây giờ Thiên Cực Thánh vực thì là thần vực cùng linh vực cả hai sát nhập sau gọi chung. Nguyên lai tại 5.000 năm trước, hai vực lại lần nữa phát sinh kịch liệt biến động. Lại giống như trăm vạn tiểu thế giới sát nhập ở cùng nhau, chẳng qua cả hai vẫn là phân biệt rõ ràng, được xưng là thánh vực, bởi vì Thiên Cực Đế Tôn có được cực lớn thanh thế, cho nên thánh vực lại được xưng chi là Thiên Cực Thánh vực. Yêu ma mặc dù thối lui đến trong bầu trời, nhưng lại thành lập không biết bao nhiêu xào huyệt, bây giờ cùng Thiên Cực Thánh vực đối lập, cả hai không ngừng rảo sát đối phương. Bất quá, bởi vì thần vực cùng linh vực cả hai sát nhập, thánh vực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại lượng cổ di tích tái hiện, thậm chí có thái cổ ban sơ hồng mông chi khí hiện hiện, thế gian cường giả nhận tầm bổ, tốc độ tu luyện phóng đại, đã nhanh đạt tới năm đó thái cổ thịnh thế khí tượng. Mà cung tử đan ba người thì là 3.000 năm trước bước vào con đường tu luyện, bởi vì hồng mông chi khí tầm bổ, bọn hắn tốc độ phát triển cực nhanh. Nghe cung tử đan đám người giảng thuật, Lâm Hạo Tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, chớp mắt đã vượt qua vạn năm. Mà lại thế thái biến đổi nhanh như vậy, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, mặc dù hắn biết thế giới sẽ một mực đang biến thế, nhưng là cái này tới quá đột nhiên. Thần vực tầng trời giữa linh thần đảo bên trong còn có Lâm Hạo lo lắng cùng người thân, bây giờ qua vạn năm, thế gian biến hóa nhanh như vậy. Không biết bọn hắn còn sống hay không. Không cần lo lắng, bọn hắn không có việc gì. Tử Hồ nắm chặt lại Lâm Hạo tay. Hy vọng như thế. Lâm Hạo đáy lòng thật sâu thở dài một hơi, không thể tiếp nhận lại như thế nào, còn không phải phải tiếp nhận, bởi vì cái này vạn năm qua kịch biến, là sẽ không bởi vì hắn ý nghĩ mà thay đổi. Bọn hắn còn sống. Tử Hồ nói ra. Còn sống. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ, ta cho bọn hắn hạ một loại đặc thù ấm ký, ta có thể cảm giác được, bọn hắn cũng còn sống, chỉ bất quá không cách nào cảm giác được tung tích của bọn hắn ở nơi nào thôi. Tử Hồ nói ra. Không chỉ là tộc nhân của ngươi, còn có một Ngưng Tuyết cũng còn sống. Thật, đương nhiên, ta sẽ gạt ngươi sao? Tử Hồ khẳng định nói. Con đường tu luyện trải qua đâu chỉ vạn năm, chỉ bất quá thế gian biến hóa lớn một số thôi, mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, tại cách này lịch sử trường hà bên trong cũng bất quá là chỉ là một lật thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1599. Tư hóa vạn giới. Vô cùng vô tận hư không bên trong, một bóng người nổi lên, rõ ràng là một vị lão giả, chỉ gặp hắn ở vào thương không cao nhất bên trên, người này không phải người khác, chính là Thiên Cương chân nhân, chỉ bất quá hắn giờ phút này lồng ngực cắm một cây tàn đoạn trường mâu. Lâm Hạo đám người cũng không có phát giác được, Thiên Cương chân nhân đang nhìn xuống hắn. Ta cho các ngươi hai người mở ra hư hóa vạn giới, có thể hay không có thể thấu cổ ma huyền bí, liền xem các ngươi chính mình. Vạn năm sau thế giới, tuy chỉ là hư hóa đi ra, nhưng là ở bên trong cũng giống vậy sẽ vẫn lạc, cho nên chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Thiên Cương chân nhân lẩm bẩm nói. Vạn năm sau thế giới đúng là Thiên Cương chân nhân hư hóa đi ra, Lâm Hạo cũng không biết, không phải hắn tất nhiên rất là chấn kinh. Nhìn chăm chú phía dưới một lát, Thiên Cương chân nhân trong lồng ngực tàn đoạn trường mâu, một chút xíu hướng phía hắn cổ ma chi hạch đâm xuống dưới. Tế cổ yêu tiên quả nhưng đáng sợ, một kích kém chút xuyên thủng ta cổ ma chi hạch, nếu như không phải ta lâm thời lĩnh ngộ ra cổ ma một tia huyền bí, liền bị hắn diệt sát. Thiên Cương chân nhân thu hồi ánh mắt, thân hình dần dần biến mất tại thương không chỗ sâu. Một lát sau, ba đạo nhân ảnh hiển hóa ở trong hư không, rõ ràng là ba vị đại yêu ma, bọn hắn đã hiển hóa ra bản thể, cầm đầu toàn thân từ lục diễm tạo thành, trên người hiện đầy yêu dị đường vân, đó là cổ xưa nhất yêu ma văn, cũng là yêu ma lực lượng bản thân nơi phát ra. Lại để cho tên kia chạy. Cầm đầu đại yêu ma nhe răng nói. Chạy hắn cũng sống không được bao lâu, yêu tiên đại nhân tự mình xuất thủ thiên yêu mâu nhập thể, tuyệt không người có thể sống đến xuống tới. Nếu như không phải yêu tiên đại nhân chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng, hắn căn bản là chạy không thoát. Không phải liền là một cái cổ ma a, cho dù là trung cực cổ ma thực lực cũng cùng chúng ta không kém bao nhiêu mà thôi, yêu tiên đại nhân tại sao lại kiêng kỵ như vậy? Lấy yêu tiên đại nhân năng lực, diệt sát một vị trung cực cổ ma còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bên trái một vị đại yêu ma khinh thường nói. Ngươi là hậu kỳ xuất thế, cũng không biết năm đó sự tình. Cầm đầu lục diễm đại yêu ma trầm giọng nói. Ta nghe ta tiên tổ nói qua, đã từng có một vị cổ ma lực chiến bốn vị yêu tiên đại nhân, đồng thời trả đứng ở thế bất bại. Lực chiến bốn vị yêu tiên đại nhân. Cái này sao có thể? Mỗi một vị yêu tiên đại nhân đều có được diệt thế uy, ai có thể cùng bọn hắn địch nổi, chỉ là một vị cổ ma trả làm cho bốn vị yêu tiên đại nhân liên thủ. Nói đùa cái gì? Ngọn lửa hồng đại yêu ma cười nhạo nói. Cổ ma chính là chúng ta yêu ma bộ tộc luyện chế ra tới yêu nô mà thôi, coi như có được còn lại yêu nô không có năng lực, cũng giống vậy là yêu nô. Thân là yêu nô, há có siêu việt chủ nhân lý do? Ta nguyên bản cũng không tin, nhưng là ta hỏi qua tế cổ đại nhân, nàng chính miệng nói cổ ma trên người có được ngay cả nàng đều khó có thể lý giải được huyền bí. Một khi cổ ma nắm trong tay, vậy liền đủ để địch nổi bốn vị yêu tiên, cho nên không thể để cho bất luận một vị nào cổ ma sống sót. Lục diễm đại yêu ma nói ra, chính vì vậy chúng ta mới có thể bị phái ra hủy diệt cổ ma. Chúng ta thời đại bởi vì cổ ma mà chung kết qua một lần, cho nên nhất định phải diệt sát đi tất cả cổ ma, không thể ra lại bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tốt! Nếu quả thật đáng sợ như vậy, vậy liền không thể bỏ qua bất kỳ một cách nào cổ ma. Ngọn lửa hồng đại yêu ma nhẹ gật đầu. Tiếp tục tìm, không thể để cho cái kia trung cực cổ ma chạy, tế cổ đại nhân nói. Hắn đã lính ngộ một tia huyền bí, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Ừ. Ba vị đại yêu ma biến mất, cũng không có chú ý tới dấu ở phủ cận hư hóa lỗ đen. Mà cái này hư hóa trong hắc động, lượn vòng lấy một kiện đồ vật, đó là một vệt ánh sáng. Nhưng là đạo ánh sáng này cùng còn lại ánh sáng khác biệt. Nó ẩn chứa 10 loại sắc thái, nhưng cũng giống như là không có bất kỳ cái gì sắc thái. Đây là một kiện bảo vật. Một kiện hiếm thấy đến cực điểm bảo vật. Thương không chí bảo một trong thời gian chi toa, từ xưa liền tồn tại đồ vật, nghe nói có thể điều khiển hết thảy thời gian cùng không gian, chính là ba kiện thương không chí bảo đứng đầu tại thời gian chi toa ảnh hưởng dưới, từ hóa vạn giới năng lực bị thôi phát đến cực hạn, thậm chí xuất hiện ngay cả thiên cương chân nhân đều bất ngờ biến hóa. Thời gian chi toa chính là thương không chí bảo một trong. Ghi chép lịch sử trường hà phát sinh hết thảy, bao quát mỗi một cây sinh linh một đời, hư hóa vạn giới tại thời gian chi toa ảnh hưởng dưới bên trong xuất hiện hư hóa nhân vật, lại cùng lịch sử trường hà bên trong từng nhân vật xuất hiện trùng điệp cùng một chỗ. Hành tinh bên trong cung tử đan bọn người đứng một bên. Mà Lâm Hảo có chút thất thần, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận trước mắt cái này cố định sự thật, thoáng qua vạn năm lâu, tất cả mọi thứ đều cải biến. Trước mắt chúng ta vẫn là trước quay về thiên cực thánh vực, sau đó lại tìm bọn hắn đi. Tử Hồ nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, một ngưng tuyết bọn người không có việc gì, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng là còn có một cái nhân sinh chết không rõ, cái kia chính là lão bất tử. Từ tu luyện tới hiện tại, lão bất tử đối Lâm Hảo ảnh hưởng cùng trợ giúp không phải một điểm nửa điểm. Nếu như không phải lão bất tử, Lâm Hảo đã sớm chết, cũng không thể lại sống đến bây giờ. mà cùng nhau đi tới, lão bất tử tựa như là phụ thân cùng sư tôn chiếu cố hắn. Bây giờ lão bất tử sinh tử chưa biết, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy lo lắng. Chẳng qua Tử Hồ cũng nói rất đúng, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, như là đã thoáng qua vạn năm, hết thảy đều phát sinh cải biến, vậy liền mau chóng thích ứng xuống tới, bằng hữu cùng người thân nhóm cũng còn sống, cũng không tính là quá tệ. Cung đảo hữu, dọc theo cái phương hướng này tiến lên, liền có thể trở lại Thiên Cực Thánh vực rồi. Lâm Hạo hỏi ý kiến hỏi. Đúng. Cung Tử Đan nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhướng mày, lúc này lấy ra một khỏa truyền âm thạch, chợt sắc mặt thoáng chốc biến đổi, tranh thủ thời gian đối muốn ly khai Lâm Hạo hay có người nói. Hai vị đảo hữu, cái hướng kia đã bị một vị đại yêu ma mang theo trăm vạn yêu nô ngăn chặn. Cái gì? Đại yêu ma. Còn lại hai người sắc mặt triệt để thay đổi. Đại yêu ma thế nhưng là có thể so với thần đế tồn tại, đừng nói vị này đại yêu ma, cho dù là trăm vạn yêu nô cũng đủ làm cho lòng người kinh. Có còn lại phương hướng tiến về Thiên Cực Thánh vực? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Không có. Cung Tử Đan đắng chát lắc đầu, cái này bốn phía tinh vực đã bị yêu ma phong cấm, trừ bỏ cái kia một con đường bên ngoài, không có còn lại đường có thể đi. Không nghĩ tới chúng ta vận khí như thế không tốt, lại gặp được đại yêu ma ngăn chặn. Trước kia cũng xuất hiện qua loại sự tình này, phàm là bị ngăn cản đoạn người, không một có thể còn sống xuống tới. Bên hông cung tử tự cắn răng nói. Bọn hắn nguyên bản đến đây, liền là rào sát một số yêu nô thu hoạch yêu hạch sau đó trở về Thiên Cực Thánh vực đổi lấy khen thưởng, lại không nghĩ rằng đến lúc này liền trở về không được. Đúng rồi. Ta chợt nhớ tới có một chỗ có thể trở về Thiên Cực Thánh vực. Cung Tử Đan chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nói ra. Chỗ nào có thể đi trở về? Yêu ma xào huyệt. Cung Tử Đan trầm giọng nói. Yêu ma xào huyệt. Cung Tử Tử hai người sắc mặt một trận tái nhợt, tiến vào yêu ma xào huyệt cùng đối mặt đại yêu ma cùng trăm vạn yêu nô khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt đại yêu ma cùng trăm vạn yêu nô, chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là tiến vào yêu ma xào huyệt, chúng ta còn có một tia sinh cơ, vừa mới tin tức truyền đến, có không ít đi ra rào sát yêu nô đạo hữu, đã chạy tới yêu ma xào huyệt, bởi vì đại yêu ma cùng trăm vạn yêu nô ra ngoài, lưu tại yêu ma trong xào huyệt yêu ma không nhiều, yêu nô số lượng cũng tương đối ít. Cung Tử Đan nói đến đây. Dừng một chút thanh âm tiếp lấy nói ra. Đương nhiên bằng vào chúng ta mấy người tiến đến sông yêu ma xào huyệt, cho dù là còn sót lại yêu ma cùng yêu nô không nhiều, chúng ta cũng có thể sẽ vẫn lạc, chẳng qua còn có đảo hữu khác, nhân số càng nhiều, đến lúc đó liền có thể phân tán đi yêu ma cùng yêu nô, đến lúc đó chúng ta đối mặt yêu ma cùng yêu nô liền sẽ không quá nhiều, sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Đã như vậy. Vậy chúng ta chả không cần lãng phí thời gian, lập tức chạy tới yêu ma xào huyệt chính là. Cung Tử Tử vội vàng nói. Lâm đảo hữu, hai người các ngươi không bằng cùng một chỗ đi, đến lúc đó lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cung Tử Đan trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo hai người. Vậy liền làm phiền ba vị. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, cái này Cung Tử Đan tâm tính coi như không tệ. Khách khí. Nhiều hai vị, chúng ta cũng nhiều mấy phần trợ lực, mọi người lẫn nhau ở giữa hẳn là lẫn nhau chiếu ứng mới đúng. Cung Tử Đan nói ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng chạy tới yêu ma xào huyệt, đã chậm yêu ma bên kia liền sẽ đến giúp. Ừ. Lúc này, một nhóm năm người cũng không nói nhảm, cấp tốc đằng không mà lên. Tử Hồ đã mất đi lực lượng cùng cảnh giới, không cách nào bay lượn. Lâm Hạo trực tiếp đưa nàng ôm lấy, hai người đi theo Cung Tử Đan sau lưng. Một đường tiến lên, đi qua thời điểm thỉnh thoảng sẽ thấy phiêu phù ở trong tinh vực yêu nô hài cốt, có bị cắt thành hai nửa, có thì là bị trực tiếp cắt nát. Không ít yêu nô hài cốt huyết nhục đều còn tại nhúc nhích, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Lâm đảo hữu, các ngươi không có ứng phó yêu nô kinh nghiệm, chờ sau đó nếu là gặp được yêu nô, các ngươi trước chia ra tay. Xem chúng ta như thế nào diệt sát bọn chúng. bình thường hình người yêu nô đều tương đối tốt đối phó, chỉ cần đâm trúng bọn chúng yêu hạch là được rồi. Nếu như là thú hình yêu nô, vậy liền rất phiền toái, bị yêu hóa thú loại, cho dù là bình thường nhất tẩu thú, đều sẽ trở nên đáng sợ vô cùng, cơ hồ có thể so với tinh không cổ thú. Còn tốt thú loại rất khó bị yêu hóa, không phải bằng vào lấy đại lượng thú loại yêu nô yêu ma đã sớm phản công thiên cực thánh vực. Cung tử Đan nói ra. Lúc này, phía trước xuất hiện 6 đạo bóng người, rõ ràng là yêu nô, những này yêu nô hình thái quái dị, có thậm chí mọc ra 6 cánh tay, mỗi một cánh tay đều là xích hồng sắc. Hưu! Cung tử Đan xuất thủ trước, một kiếm đáng xuất, lấy thất thế tôn cực hạn thực lực trực tiếp xuyên thủng 4 cái yêu nô, mà cung tử tự cùng nữ tử kia cũng tay nâng đao rơi, chớp mắt liền diệt sát còn lại 2 cái yêu nô. Đây đều là cấp thấp yêu nô, thực lực tương đương tại thần vương cảnh giới mà thôi, trung cấp có thể đạt tới thần tôn cấp độ, nếu như là cao cấp yêu nô, cái kia khó đối phó hơn, cơ hồ có thể so với chuẩn thần đế, còn tốt cao cấp yêu nô cùng thú hình yêu nô cực kỳ thư thớt. Cung tử Đan nói ra, như thế nào phân biệt những này yêu nô phẩm cấp? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Rất đơn giản, bình thường cấp thấp yêu nô tướng mạo đều hình thù kỳ quái, rất không đối xứng. Mà trung cấp đồng dạng cái trán đều sẽ ngưng tụ ra một khỏa yêu tinh, nhan sắc từ cạn đến sâu, một khi đạt tới màu đen, liền đã tiếp cận cao cấp yêu nô trình độ, bực này năng lực yêu nô, ta muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Cung tử Đan thu hồi 6 viên yêu hạch tiếp tục nói ra. Về phần cao cấp yêu nô, hình thể có chút đối xứng, cái trán yêu tinh đã nổi lên một nửa, thậm chí còn có một ít đặc thù mà đáng sợ năng lực. Ta đã thấy nhiều nhất là thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ còn lại yêu nô cùng cường giả tới sửa bổ tự thân thương thế. Còn năng lực khác tạm thời còn không phải rất rõ ràng. Vừa nói, năm người bên cạnh hướng phía yêu ma xào huyệt lao đi, theo càng đến gần yêu ma xào huyệt. Từ bốn phía tụ tập mà đến cường giả liền dần dần tăng nhiều không ít, có top 5 top 3, có đơn độc tiến lên, mỗi một cách đều vội vã, hiển nhiên đều chiếm được tin tức, cho nên dự định tiến về yêu ma xào huyệt liều một phen. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.